Chương 291 Ăn ké. Tên Mã Từ Quân này chưa bao giờ biết khách sáo là cái gì, mỗi lần tới Ngưu Vương Trang đều là vừa ăn vừa lấy, không giống ông chủ Đoạn, im hơi lặng tiếng làm việc ở Ngưu Vương Trang, vừa làm chính là cả tháng trời. Liền hướng điểm này, lão Chu cũng không thể thiếu hàng của bên Hồng Kông, mặc kệ Mã Từ Quân châm ngòi thổi gió bên tai anh bao nhiêu cũng không có tác dụng. Ngày này lúc Mã Từ Quân tới Tứ Hợp Viện, vừa vặn đậu hũ nóng vừa ra lò, hàng này vô cùng cao hứng chạy đi tìm Hầu Mập muốn cái chén lớn và một muỗng nước sốt, múc một chén lớn đậu hũ nóng ngồi ở trong sân ăn tới hổn hển. Chỉ ăn đậu hũ nóng đủ không? Muốn thêm hai cái bánh bao bột bắp không? Thêm một dĩa dưa muối? Lúc này lão Chu cũng từ trên đỉnh núi xuống tới, mới nãy hái dưa hấu nhỏ xong, lại đi rừng cây dương mai nhìn một chút. Trong rừng dương mai, một ít trái dương mai phát triển tốt đã đỏ rồi, anh định lát nữa bé khỉ về, liền dẫn bé đi hái, hái về nhà mình ăn. Tôi còn giữ bụng ăn cơm tối mà. Mã Từ Quân mới không mắc mưu của La Mông, hai cái bánh bao bột bắp và một dĩa dưa muối liền muốn đuổi gã đi, buổi tối cũng không có món gì ngon. Lão Chu nói, làm món bồ câu sữa hấp lá sen cho tôi đi. Mã Từ Quân này bắt đầu gọi món, bồ câu của nhà tôi đều phải lưu trữ làm bồ câu giống. Bồ câu của nhà mình nuôi, lão Chu không nỡ làm thịt, vậy chiên con gà trống nhỏ. Không ăn được thịt bồ câu, ăn thịt gà vẫn được mà ha, hôm nay mọi người đều bận rộn, ai có thời gian đi làm gà. Lão Chu từ chối nói, cậu đó. Khách hàng lớn tới, chút ấy đãi ngộ cũng không cho. Ông chủ Mã khó chịu nói, cho dù anh chưa từng học kinh tế thị trường, tin tức báo chí vẫn phải coi rồi chứ, hiện tại tôi chính là thị trường bên bán. Từ lúc làm Ngưu Vương Trang này, lão Chu đã không còn nịnh bợ khách hàng lớn gì nữa, vậy cậu định cho tôi ăn cái gì? Dù sao người tới là khách, dù sao ông chủ Mã đều phải ăn bữa cơm này của La Mông, tối nay trong nhà trưởng làng chúng tôi làm sủi cảo, lát nữa anh liền đi cùng chúng tôi. Lão Chu nói, Mã Từ Quân tự nhận da mặt đã đủ dày rồi, này còn có người càng dày hơn gã, tới nhà người khác ăn sủi cảo còn không biết ngượng dẫn theo khách hàng nhà mình, có đi hay không? La Mông hỏi gã, đi. Không đi rất phí, thịt heo của nhà bọn La Hán Lương rất ngon. Sủi cảo gói ra khẳng định cũng không kém được, vì thế tối hôm đó lão Chu liền dẫn Mã Từ Quân và Đoạn Gia Thụ tới nhà trưởng làng ăn sủi cảo. Đoạn Gia Thụ vốn còn chơi ẩn núp, Mã Từ Quân chạy tới trên đỉnh núi, hai ba cái liền tóm được gã. Tiếu Thụ Lâm ngại đông đúc, không đi cùng bọn họ, liền dẫn bé khỉ tới Ngưu Vương Trăng ăn cơm, sau khi ăn xong hai ba con cùng nhau đi hái dương mai, tôi cũng không thân quen với họ, liền qua đó ăn vậy hả? Ông chủ Đoạn từ nhỏ lớn lên ở trong thành phố, đối loại hành vi tới nhà người lạ ăn ké khá không quen, không thì anh vẫn là trở về căng tin đi. Mã Từ Quân nói, ông chủ Đoạn không nói gì, sợ gì, La Văn Phong và La Từ Trúc nhà họ đều ăn dâu tây của nhà tôi cả một mùa xuân, tới nhà họ ăn chút sủi cảo có sao đâu. Lão Chu nói, ông chủ Đoạn cảm thấy lời này giống như có chút đạo lý, nhưng mà lại giống như có chỗ nào không đúng lắm, hàng này vốn là đi thu nợ đó. Liền mượn cái bụng của hai chúng ta đi đựng. Mã Từ Quân nói, tại sao kêu thu nợ? Cái này gọi là có qua có lại, nông dân chúng tôi đều như vậy. Thu nợ gì đó, lão Chu chối không thừa nhận. Đợi tới trong nhà trưởng làng La Toàn Thuận, hai vợ chồng bọn họ quả nhiên rất nhiệt tình, đối với hai người ăn nhiều của lão Chu dẫn tới, cũng không có cái phản ứng đặc biệt gì, chính là nhiệt tình tiếp đón. Đây là Mã Từ Quân và Đoạn Gia Thụ, mọi người làm quen đi. Hai người bọn họ đều là hôm nay vừa tới, đúng lúc nhà chú làm sủi cảo, liền dẫn tới đây. Lão Chu thoải mái nói, tới tốt, ăn sủi cảo. La Hán Vinh nói xong liền bưng một khay lớn sủi cảo lên, La Văn Phong con trai gã vui vẻ đi theo sau, cho bọn La Mông mỗi người một cái chén một đôi đũa. Trên bàn có giấm chua có dầu mè, La Mông cầm đổ một chút vào trong chén mình, gắp sủi cảo ăn, mấy người La Hán Vinh tự mình gói sủi cảo. Vỏ sủi cảo thoạt nhìn có hơi vàng vàng, chẳng phải trắng nõn, lại thơm và trong, cắn vào miệng dai dai, trong sủi cảo trộn lẫn nước canh và thịt, ngon xiết bao, bột mì cũng thật ngon. Ông chủ Đoạn khen, vợ La Cảnh Lượng trong làng chúng tôi mua về từ phương Bắc, lúa mì dân địa phương trồng ra nhà mình ăn, chính là khác biệt bột mì bán trên chợ. Tào Phượng Liên vợ trưởng làng nói, từ lúc trong làng bọn họ mở cái tiệm online, mọi người không chỉ có đem đồ của họ lên mạng bán, cũng từ tên mạng mua không ít đồ, như một ít quần áo đồ dùng sinh hoạt các loại, chậm rãi cũng biết nhiều món đồ đều là từ chỗ sản xuất gốc trực tiếp mua về càng tốt, liền ngay cả bột mì ngày thường hay ăn nhất, cũng là nhờ người quen gửi bưu điện qua cho họ từ nơi sản xuất gốc, sủi cảo nhà chú gói cũng rất đẹp. Mã Từ Quân cũng khen nói, tốt xấu mở một tiệm ăn mà, học hỏi được một chút. La Hán Vinh cười nói, đối với hành vi La Mông dẫn hai người này tới nhà mình ăn sủi cảo, gã là cực kỳ chào đón, hai nhân vật này, người làm ăn bình thường muốn móc nối cùng họ còn không được đó, hiện tại gặp nhiều liền quen mặt thôi, nhà bọn họ không có lỗ lã gì, sao Thụ Lâm không tới cùng các cháu? Tào Phượng Liên hỏi La Mông, cậu ấy ngại. La Mông nói, có gì ngại chứ, thằng bé này thật là, lát nữa cháu mang một chút về cho cậu ấy nhé, Thụ Lâm rất thích ăn sủi cảo. Tào Phượng Liên nói, cháu ngại lắm. La Mông cười nói, anh đều dẫn theo hai tên ăn nhiều tới đây rồi, lát nữa còn đóng gói mang về, thằng nhóc cháu cũng biết ngại hả? La Toàn Thuận cũng cười, lúc hồi nhỏ thằng bé La Mông này còn rất lịch sự, thành tích học hành lại tốt, hai năm nay không biết sao liền chuyển hướng rồi, ngày thường còn có chút không mặt mũi không da, quan hệ cùng người trong làng cũng thân quen rất nhiều, người nhà trưởng làng đông, lúc này sủi cảo cũng gói đủ nhiều, một phòng người tụ cùng một chỗ ăn sủi cảo, nấu một nồi lại một nồi, cuối cùng, ba người lão Chu và ông chủ Đoạn ông chủ Mã đều ăn tới cái bụng tròn xoe ra khỏi nhà bọn họ, thuận tiện còn đóng gói một phần cho Tiếu Thụ Lâm và bé khỉ. Ba người trên đường đi về Ngư Vương Trang, Mã Từ Quân hái một cọng cỏ ven đường xỉa răng, ngâm nga một bài hát thích ý xiết bao, hàng này trời sinh da mặt liền dày, đối với loại này hành vi ăn ké này cũng không có gì khó chịu. Ông chủ Đoạn khá cảm khái, cả buôn bán cũng một vài năm rồi, làm ông chủ lớn của một hội sở tinh anh. Mỗi khi lui tới cùng doanh nhân khác, đều sẽ được việc nhiệt tình chiêu đãi, cho dù là không có ăn chơi đàn điếm, bữa cơm làm ăn thịnh soạn luôn không thiếu được, loại chuyện giống hôm nay, thật đúng là lần đầu tiên trong nhân sinh của gã, chẳng qua không thể không nói, sủi cảo của gia đình này gói thật ngon. Ngày mốt trong làng có người muốn làm rượu gạo, tới khi đó phải hấp thật nhiều cơm nếp, hai người tới không? Lúc đi qua bờ hồ Ngư Vương, lão Chu lại nhớ tới chuyện này, sao tháng này mà đã làm rượu gạo vậy? Mã Từ Quân hỏi, con dâu nhà chú ấy có bầu, chuẩn bị sẵn trong tháng, đều là dùng gạo nếp ngon của nhà mình tự trồng. Lão Chu nói, tới chứ, sao không tới? Mã Từ Quân cũng không hề do dự, cực vị lâu gã cũng nhập hàng từ làng Đại Loan, các loại rau củ đều rất nhiều, nhưng mà gạo nếp này liền rất khó thu mua, bởi vì một năm chỉ có thể trồng một mùa, sản lượng cũng không cao, bình thường dân làng cũng không thích trồng, trồng cũng là phần lớn giữ lại tự mình ăn. Nhưng gã biết phẩm chất gạo nếp của làng Đại Loan sản xuất là vô cùng tốt, lúc này có cơm nếp miễn phí, này thật là không ăn uổng phí, tới khi đó nhớ kêu tôi đi cùng với. Ông chủ Đoạn cũng là trước lạ sau quen. Hết chương 291. Chương 292. Ông cháu. Ba người trở lại trên Ngư Vương Trang, ông chủ Đoạn tỏ vẻ có chuyện làm ăn phải bàn cùng lão Chu. Vì thế ba người tìm cái bàn ngay tại trên hành lang dài bên cạnh quầy tạp hóa ngồi xuống. La Mông gọi điện thoại cho Tiếu Thụ Lâm, bé khỉ bắt máy, con trai à, ăn sủi cảo không? Mang sủi cảo về cho hai ba con nè, con ra đây lấy nha. Nếu là chuyện làm ăn, vậy không phải hai ba câu có thể nói rõ ràng, sủi cảo để lâu cũng ăn không ngon. Thuận tiện lấy chút dương mai qua, không phải mới nãy nói để hai người họ đi hái dương mai sao? Mã Từ Quân ở bên cạnh nhắc nhở nói. Hai ba con tổng cộng hái được bao nhiêu dương mai vậy? La Mông hỏi bé khỉ, mười mấy? Bé khỉ trả lời. Bé và Tiếu Thụ Lâm vừa mới đi rừng dương mai, liền nhặt đám trái chín lục này, chưa chín lục cũng không hái, vậy con lấy qua cho chúng ta sáu trái. Lão Chu nói, ông chủ Mã và ông chủ Đoạn ngồi ngay tại bên cạnh, tổng cộng sáu trái dương mai, bọn họ có ba người, ý chính là nói, hai người bọn họ mỗi người cũng chỉ có hai trái. Một lát sau lúc bé khỉ đi vào bên tứ hợp viện, trong lòng quả nhiên ôm một cái chén lớn, lão Chu cầm lấy, nhìn nhìn dương mai trong chén, ước chừng có thể có hơn 10 trái, đều lấy qua hết à? Anh hỏi bé khỉ, ba ba nói đều lấy qua hết. Bé khỉ trả lời, con trai ngoan, ngày mai chúng ta lại đi vào trong rừng dương mai hái nhé. Năm nay mới lần đầu tiên hái dương mai, con anh khẳng định xem như bảo bối, kết quả đều lấy hết ra đãi khách, dạ. Bé khỉ đáp ứng nói, được rồi, cầm sủi cảo đi về đi, ăn xong rồi đi ngủ sớm một chút. La Mông đưa sủi cảo anh tự mình đóng gói từ nhà La Toàn Thuận về cho bé. Dạ. Bé khỉ cầm lấy sủi cảo, dẫn theo Hoa Hoa liền đi xuống sườn núi, hai cái chân nhỏ kia chạy nhanh như bay. Bình thường còn có Tam Mau đi cùng bọn bé, chẳng qua lúc này nó đã tan làm rồi, chờ sáng mai lúc Lão Vương tới Ngư Vương Trang, sẽ dẫn nó tới. Con mèo rừng nhà cậu thật đẹp. Lúc này Mã Từ Quân đã ăn rồi, khi nào đẻ con cũng chia một con cho tôi, nó là được, không đẻ con được. Bản thân La Mông cũng giơ tay cầm một trái dương mai bỏ vào trong miệng, năm nay trái dương mai trên núi bọn anh kết ra lớn hơn so với năm ngoái, Tiếu Thụ Lâm và bé khỉ liền hái trái chín nhất, mỗi một trái thoạt nhìn đều là đen đỏ, ăn vào miệng vừa ngọt lại vừa nhiều nước, dương mai này không tệ. Ông chủ Đoạn vừa ăn dương mai vừa khen, lần này anh muốn bàn cùng tôi chuyện làm ăn gì vậy? La Mông hỏi gã, hội sở tôi không phải chỉ làm kinh doanh một bộ phận tinh anh xã hội sao? Đoạn Gia Thụ nói là hội sở tinh anh, kỳ thật ở trước mặt quần thể triệu phú chân chính, cũng chỉ có thể xem như chơi đùa. Trong giới triệu phú này, bọn họ có con đường cung hàng của mình, nghe nói gần đây cũng có người bắt đầu lưu ý nguồn cung cấp của hội sở tôi. Vậy anh là muốn làm nhà bán hàng à? Mã Từ Quân một chút liền nghe ra, cùng với làm cạnh tranh cùng họ, không bằng làm ăn cùng họ. Đoạn Gia Thụ cũng không phủ nhận, nếu muốn làm ăn cùng những người đó, đầu tiên phải giải quyết chính là vấn đề của bên La Mông. Nếu La Mông biết Đoạn Gia Thụ bán đồ trên Ngư Vương Trang ra ngoài đầu cơ trục lợi kiếm chênh lệch giá, tới khi đó khẳng định sẽ ngừng hàng của gã không thương lượng. Giá tiền thì sao? La Mông hỏi, cậu xem đơn đặt hàng này trước. Đoạn Gia Thụ lấy ra một tờ giấy từ trong túi áo sơ mi, mở ra đưa cho La Mông. La Mông vừa nhìn mấy dòng đầu đơn đặt hàng kia, không phải ở bản địa Hồng Kông, đặt tại chỗ chúng tôi, giá tiền đồ trong cửa tiệm đó liền niêm yết rồi, nếu muốn tăng giá cũng rất có hạn. Ông chủ Đoạn nói, La Mông lại nhìn phía dưới, giá tiền này quả nhiên tăng tới khá hào phóng, nếu như không nhìn tên hàng của phía trước, chỉ nhìn giá tiền phía sau, còn tưởng rằng bọn họ bán chính là kim loại hiếm đó, giá tiền này có thể được. La Mông hỏi, nếu bán không tới giá này, cũng không có ý tứ gì. Ông chủ Đoạn nói xong lại nhét một trái dương mai vào miệng, vậy thử xem một chút đi. Gần đây lão Chu vừa vặn cũng thiếu tiền, nếu có thể chém một dao từ trên người đám nhà giàu này, cá nhân anh cảm thấy cũng khá không tệ. Ý của anh là định hợp tác như thế nào? Tôi móc nối cho cậu, giao đơn hàng đều do người bên tôi thao tác, sau khi nhận được tiền hàng, chia 3% là được. Ông chủ Đoạn nói, được. Lão Chu không có ý kiến gì. Mã Từ Quân tới gần nhìn cái đơn đặt hàng kia trên tay của La Mông, hàng hóa tổng cộng cũng chỉ có 3 loại, rượu cẩu kỷ, mứt dương mai và trứng bồ câu. Về phần giá tiền, sau khi xem qua giá tiền này, ông chủ Mã cảm thấy mình quả thực chính là thương gia cực kỳ lương tâm, liền giá tiền này, còn là trứng bồ câu, không biết còn cho là trứng rồng. Nhà họ Mã coi như là rất có của cải, nhưng mà giá tiền như vậy vẫn là xa xa vượt qua năng lực thừa nhận của bọn họ. Thế giới của nhà giàu anh không hiểu. Ông chủ Đoạn lại ăn một trái dương mai, tâm tình rất tốt, liền nói về kiểu làm ăn này. Nói thật trứng bồ Âu của Ngư Vương Trang sản xuất và trứng bồ câu của lò rèn sản xuất rốt cuộc có cái gì khác nhau, dù sao tôi là ăn cũng không nhận ra được. Nhưng mà trên thế giới này thì có người có thể ăn nhận ra được, hơn nữa bọn họ cũng vui vẻ tiêu tiền mua, tôi kiếm chính là tiền này, sản lượng không cần cao quá, vật lấy hiếm làm quý, nhiều bọn họ còn không nhất định thích mua. Chỉ có trứng bồ câu có thể bán. Trứng chim khác có thể bán hay không? Lão Chu gấp đơn đặt hàng đó bỏ vào trong túi, thuận miệng lại hỏi, trứng chim gì? Ông chủ Đoạn hỏi, cậu ta nói chính là đám chim hoang trên Ngư Vương Trang. Mã Từ Quân đã khá lý giải đối phong cách kiếm tiền của lão Chu. Ông chủ Đoạn lặng im, trứng chim của chim hoang giống như không thể tùy tiện lấy, cho dù không phải động vật bảo hộ cũng không được. Nếu bị người của tổ chức bảo hộ loài chim hoặc là tổ chức bảo hộ động vật hoang dại biết, danh tiếng của cậu liền thối khắp nơi, tôi chính là tùy tiện hỏi một chút. Lão Chu nhếch miệng cười cười, anh cũng biết trứng chim không thể tùy tiện lấy, chính mình lén lấy mấy cái về nhà luộc ăn liền thôi, ngông nghênh lấy đi bán khẳng định là không được, nhưng anh chính là lo lắng, chim hoang trên Ngư Vương Trang thật sự là có hơi quá nhiều rồi, mỗi lần vừa có trái cây gì chín, đều không tránh khỏi phải làm một phen đấu tranh cùng chúng nó. Chút thời gian trước bọn nó liền gây họa không ít đối sơn trà nhà anh, tổn thất biết bao nhiêu tiền đó. Bàn chuyện làm ăn xong, La Mông cũng quay về nhà nhỏ của mình, chỉ để lại Mã Từ Quân và Đoạn Gia Thụ còn tiếp tục ngồi tại đó. Anh làm như vậy, hai nhà hàng chúng ta sớm hay muộn gì cũng bị anh làm cho ngừng hàng. La Mông đi rồi, thái độ của Mã Từ Quân trở nên có chút nhàn nhạt. Lịch sử luôn phải tiến tới, Ngưu Vương Trang luôn phải phát triển, anh có thể ngăn được. Ông chủ Đoạn ngáp một cái, cả ngày hôm nay gã cũng không rảnh rỗi, lúc này là có chút mệt mỏi. Nhắc tới hậu cần của bây giờ cũng thật sự là phi thường thuận tiện. Sau cuộc nói chuyện tối nay, ngày hôm sau La Mông liền cung cấp rượu cẩu kỷ và trứng bồ cầu trong đơn hàng này cho Đoạn gia thụ. Sau đó lại qua hai ngày, trong một khu nhà cấp cao nào đó của nước Ả Rập nào đó, có một ông lão bảo người hầu trong nhà dùng nước trong nấu chín mấy cái trứng bồ câu cho ông, sau đó liền ngồi tại trên ban công nhà lột vỏ từng trái ăn. Sau đó buổi chiều cùng ngày, lão Chu liền nhận được một cái đơn hàng, đây là một đơn hàng dài hạn, mỗi tuần 20 trứng bồ câu, giá tiền liếng ấn ký tiền của đơn hàng trước. Vấn đề là hiện nay số lượng bồ câu của trên Ngưu Vương Trang cũng không đủ để đảm bảo mỗi tuần sản xuất 20 trứng bồ câu, hiện tại nếu lâm thời mua bồ câu từ nơi khác, ở trên chất lượng thật có thể sẽ suy giảm. Tựa như Đoạn gia thụ nói, có một số người miệng chính là sành ăn như vậy, bọn họ chính là có thể nếm ra được sự khác nhau. Vì bảo vệ mối làm ăn này, lúc này lão Chu cũng là tung vốn gốc. Ngày này sau khi ăn cơm tối xong, Tiếu Thụ Lâm dẫn bé Khỉ đi ra ngoài dạo, lão Chu một mình khiêng cái quốc lại rừng cây ăn trái cạnh con suối nhỏ, nơi này cách nhà nhỏ bọn anh gần, một nhà đại đông cũng ở nơi này, chôn đồ ở đây chính là an toàn nhất. Lão Chu tìm đúng địa phương hạ quốc, chỉ chốc lát sau liền đào ra mấy bình rượu cẩu kỷ từ trong đất, rượu cẩu kỷ nhà bọn anh bán giá cao, tự nhiên là phải ủ nhiều một chút, vốn còn muốn chôn thêm mấy năm để chúng nó trở thành rượu ủ lâu năm, kết quả năm nay đều đã đào lên mấy lượt rồi, còn lại ước chừng cũng không nhất định có thể giữ được. Đào mấy bình rượu cẩu kỷ, lại đi bắt hai con gà trống nhỏ, xách một rổ dương mai tươi sáng nay cố ý chừa lại, lái xe ba bánh, trước khi trời tối thui tới lò rèn một chuyến, thu bồ câu. Bồ câu đổi dương mai, đổi rượu cẩu kỷ, đổi gà trống nhỏ. Chỉ có bạn không nghĩ tới được, không có bạn không đổi tới được. Lão Chu lái xe máy ba bánh, một đường gào to chậm rãi chạy vào tòa nhà bằng đá. Này lại là lên cơn điên gì vậy? Mấy người lão Bạch nghe được tiếng động đều đi ra từ trong phòng. Mới vừa nhận được một cái đơn đặt hàng, muốn trứng bồ câu, các bác cũng biết bồ câu chỗ cháu không nhiều lắm. Lão Chu dừng xe ba bánh, cười hì hì nhảy xuống từ trên xe, bồ câu chỗ chúng ta cũng không nhiều. Gần đây bồ câu của lò rèn càng nuôi càng tốt, những gia đình nuôi bồ câu bọn họ cũng là để bọn nó sinh sôi nảy nở vừa đủ, nên đào thải trên cơ bản cũng đều đào thải rồi, bồ câu tốt sao có thể nở bán ra ngoài chứ, gì đều có thể đổi. Ta muốn cái danh ngạch sữa bột trẻ con đó. Trái lại cũng có động tâm, bác trước lấy bồ câu cháu xem một chút. Lúc này lão Chu cũng rất dễ thương lượng. Được, cậu chờ chút. Ông lão kia nói xong liền đi hướng chuồng bồ câu nhà mình. Lúc này sắc trời đã tối mờ rồi, nhóm bồ câu cũng đều đã trở lại rồi. Ông lão kia còn chưa bắt bồ câu của nhà mình tới đây, Yến Vân Khai liền dùng lồng chim nhốt một đôi bồ câu tới trước. Tôi lấy rổ dương mai này. Yến Vân Khai ra giá nói, nghĩ đẹp quá, liền đôi bồ câu nát này của cậu, vốn cũng nên đào thải, còn muốn lấy một rổ dương mai hả? Liền 2 cân, nhiều hơn không có. Lão Chu cũng là nuôi bồ câu một đoạn thời gian, không thể dễ dàng bị lừa như vậy, một đôi bồ câu này của tôi bán ra ngoài ít nhất bán 200. Yến Vân Khai cũng cò kè mặt cả, Vân Khai cháu liền đòi cậu ta 5 cân, ít hơn 5 cân liền đừng đưa bồ câu cho cậu ta. Bên cạnh còn có người chỉ chiêu, liền đôi bồ câu này còn muốn 5 cân, này không phải hố người ta à, một đôi bồ câu này nuôi tới lớn như vậy, cũng phải ăn không ít lương thực, 3 cân. Dù thế nào cũng phải đưa 4 cân, 3 cân rưỡi, 4 cân, 4 cân, 3 cân 7. La Mông à, ta thấy cậu nếu kéo dài thêm chút nữa, mớ dương mai này bị bọn ta ăn hết rồi. Ha ha ha, một trận náo nhiệt trôi qua, cuối cùng đôi bồ câu của Yến Vân Khai liền đổi được 4 cân dương mai. Lão Chu tự cảm thấy có chút lỗ, thằng nhóc Yến Vân Khai đó trái lại mặt mày hớn hở thật cao hứng. Bồ câu của mình nuôi, làm sao có thể nỡ bỏ cầm đổi dương mai ăn chứ? Lúc này tam nha của nhà dì Vân đột nhiên phun ra một câu, con nít biết cái gì? Yến Vân Khai trái lại không chấp nhặt cùng cô bé, lê dép lê, vô cùng cao hứng bưng non nửa chậu dương mai dùng bồ câu đổi tới bên cạnh giếng rửa. Bồ câu này cậu ta mua về Ngưu Vương Trang là lập tức dùng đẻ trứng, cũng không phải làm bồ câu thịt, có cái gì không nỡ. Dì Vân nói với con gái mình, tam nha không lên tiếng, trên mặt có chút đỏ đỏ, xem ra là ngượng ngùng, còn muốn đổi hay không vậy? qua làng này nhưng liền không có tiệm rồi. Ông lão mới nãy nói muốn đổi danh ngạch còn chưa đi ra, La Mông liền lại gào to lên, một đôi bồ câu này của ta, đổi một bình rượu cẩu kỹ. Lúc này lão Yến Tử cũng xách một đôi bồ câu đi ra, hắc. Hai ông cháu bác, đều coi cháu là người coi tiền như rác à. Muốn đổi rượu cẩu kỹ, về đi, bác ít nhất phải cho cháu ba đôi. Lúc này La Mông không định lại dễ dàng nhả ra, lão Yến Tử nhìn trái nhìn phải, sao đều không ai nói chuyện giúp tôi vậy. Lão Yến Tử, không phải tôi nói ông, đôi bồ câu nát này muốn đổi một bình rượu cẩu kỹ, ông cũng quá xấu bụng rồi. La Mông nói muốn ba đôi, tôi cảm thấy thích hợp, tôi thấy bồ câu này của ông cũng rất già rồi, còn có thể đẻ trứng sao, đây chính là bồ câu quán quân của năm đó, dù bồ câu quán quân như thế nào, nó cũng già rồi mà đúng không, ai, tôi cũng già rồi. Lão Yến Tử thở dài nói, đang yên lành sao lại nói tới chuyện này. Mọi người còn tưởng ông ta chạm vào chỗ thương tâm rồi, nhớ lúc tôi còn trẻ, còn đẹp trai hơn so với Vân Khai. Lão Yến Tử cảm khái nói thật, thằng cháu này căn bản ngay cả một nửa của tôi đều không có di truyền tới. Ông nội, cho dù ông lớn lên đẹp trai, một đôi bồ câu nát này muốn đổi một bình rượu cẩu kỹ cho ông này cũng không thích hợp nha. Yến Vân Khai vừa ăn dương mai vừa phá đám ông nội gã. Hết chương 292. Chương 293. Lão Chu muốn gom tiền, mọi người kỳ thật vẫn là khá ủng hộ, vốn một số còn không nỡ bỏ bồ câu đào thải lắm, lúc này có thể lấy ra cũng đều lấy ra hết. Cuối cùng, lão Chu được bồ câu, nhóm gia đình nuôi bồ câu cũng đổi được đồ mình muốn, nhóm bồ câu cũng đều có nơi đi không tồi, này thật là chuyện tốt một mũi tên bắn ba con chim. Sáng sớm, La Mông mở vòi nước của bồn rửa tay trên lầu hai nhà anh, để nước trong phi nước ào ào chảy ra. Chỉ chốc lát sau, liền tích trữ hơn nửa bồn, nhóm bồ câu quạt cánh phần phật bay qua, có đáp xuống trên gạch tráng men bên cạnh bồn rửa tay, có chút lại trực tiếp dừng ở trong nước đạp nước tắm rửa. La Mông cũng không vội vã đóng nước, để dòng nước trong vòi nước vẫn chảy ào ào, thẳng tới trong bồn đầy tràn ra, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất bên ngoài căn nhà từ trên sân phơi của lầu 2. Đám nước này có một chút liền bị đất đai bên dưới hấp thu, có một chút lại sẽ hội tụ vào con suối nhỏ cạnh nhà anh. Có đám nước này gia nhập, thực vật của bờ suối nhỏ sẽ mọc rất tươi tốt, cá trong nước cũng sẽ bơi tới càng thêm vui thú, vì chào đón một đám bồ câu mới tới này. Tối qua La Mông cố ý đổ không ít nước linh tuyền vào trong phi nước nhà mình, đợi tới nhóm bồ câu tắm rửa tầm tầm rồi, La Mông đóng vòi nước xuống lầu, lúc này bé Khỉ và Tiếu Thụ Lâm đều đã đi ra ngoài rồi, ông La và Lưu Xuân Lan còn chưa qua đây, anh khóa cửa, đi tứ hợp viện nhìn một chút trước, sau đó lại đi trấn trên một chuyến. Cách ngày Thủy Ngưu quán khai trương càng ngày càng gần, người bệnh tụ tập tới trấn Thủy Ngưu cũng càng ngày càng nhiều. Từ sau lễ hội Trâu năm ngoái, địa phương trấn Thủy Ngưu này ngay tại trong giới bệnh nhân chậm rãi truyền ra danh tiếng. Một mặt là rất nhiều người sau khi tìm lão Bạch tiên sinh khám bệnh xong, bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp. Một mặt khác chính là một lô cao trâu của năm ngoái. Cho dù là La Mông không cố ý bỏ thêm nước linh tuyền vào trong đó, một lô cao trâu của năm ngoái vẫn như cũ bị người càng truyền càng thần. Trong đó có một phần là tác dụng tâm lý của mọi người, một phần khác chính là bản thân cao trâu đó cũng quả thật là đồ tốt, tuy rằng không phải linh đan diệu dược gì, nhưng mà có thể tạo được hiệu quả cường thân kiện thể. Dãy phòng bên bảo tháp tự xây rất nhanh, hiện tại liền có một đám căn phòng đã đưa vào sử dụng rồi, nhóm căn phòng thứ hai hiện tại đang trong quá trình thi công, căn phòng của bên bọn họ xây khá đơn giản, đều là một ít phòng gạch một tầng, cũng không cần mời nhân viên kỹ thuật thi công chuyên nghiệp gì. Tất cả đều là bản thân những người đó tự mình chồng từng viên gạch lên. Thời gian dài trôi qua, người làm việc bên bảo tháp tự, chẳng những không ít đi, ngược lại càng ngày càng nhiều, còn có không ít người của trấn Thủy Ngưu và khu vực xung quanh tham gia trong đó. La Mông cũng vẫn cung cấp rau củ cho bọn họ, anh bảo Trần Kiến Hoa để ý tổng số người bên đó, nếu số người tăng lên, số lượng rau củ của bên bọn anh cung cấp cũng phải tăng theo. Anh làm như vậy, cũng đều không phải là hoàn toàn không có tư tâm. Hòa Thượng Tuệ Chân tại lĩnh vực Phật học khá có ảnh hưởng, hơn nữa bây giờ thầy ấy còn trẻ như vậy, tương lai khẳng định là tiền đồ vô lượng, tính chúng của thầy đủ mọi loại người, bọn họ tới từ năm sông bốn biển, có một số người một thân một mình, có một số người nhưng rất có địa vị. Chỉ nhìn bộ dáng của những người này mỗi ngày ở dưới mặt trời lớn bê xi măng chồng gạch, rất khó tưởng tượng bọn họ ở trên xã hội rốt cuộc đều có cái dạng địa vị gì, La Mông cũng không cố ý truy tới cùng, dù sao anh chính là làm chuyện của mình. Tích cấp danh tiếng mình cần phải tích, theo rất nhiều người bệnh tới đây, người tới nơi này tìm việc cũng càng ngày càng nhiều lên. Mấy ngày hôm trước có một người đàn ông phương Bắc 40-50 tuổi tới Ngưu Vương Trang tìm việc làm, nhưng ông ta là một bệnh nhân, thân thể không làm được việc nặng, ở lại trong viện tử làm việc cùng những người già cũng không thích hợp lắm. Rất nhiều công việc trong tứ hợp viện đều là tiếp xúc cùng đồ ăn, La Mông cũng không định bố trí người bệnh vào trong đó. Tại sau khi trò chuyện, La Mông ghi lại thông tin thân phận của người này, lại gọi điện thoại tới địa chỉ nhà ông ta làm xác nhận, sau đó cho ông ta mượn một con trâu. Xe trâu là đám làm thuê ngắn hạn dài hạn trong tứ hợp viện tự mình động tay làm giúp ông ta. Những người này đều rất thích nghề mộc, ngẫu nhiên cũng thích đóng cái bàn cái ghế linh tinh. Lúc này có cơ hội khiêu chiến xe trâu, càng cảm thấy hứng thú vô cùng, hoàn toàn coi nó như sở thích làm. Người đàn ông phương Bắc kia cực kỳ cảm động, một phen tuổi người cao to, khóc ngay tại chỗ. Sau đó ông ta thuê căn nhà trong làng gần trấn Thủy Ngưu sống, mỗi ngày đánh xe trâu đi ra ngoài kiếm việc, kiếm được tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng mà cũng đủ một mình ông ta ăn ở tiêu xài. Gần đây trong thôn xóm lân cận trấn Thủy Ngưu, dân làng và nhóm người nhà cho người bệnh tới xem bệnh thuê nhà không hề ít, nhà cửa trong làng khá rẻ, hơn nữa nhà đơn, ra vào cũng đều không cần nhìn sắc mặt của chủ nhà. Cứ như vậy, những người này mỗi ngày qua lại lại, đương nhiên cũng sẽ cần phương tiện giao thông, trong đó xe trâu chính là lựa chọn rất tốt, đủ rẻ, tuy rằng đặc biệt chậm, nhưng nhóm người bệnh bình thường cũng không thiếu thời gian. Chị gái, chị là bị bệnh gì vậy? Sáng sớm, một chiếc xe trâu chậm rãi chạy ở trên đường trơn nhỏ giữa núi đồi, người đàn ông đánh xe nói giọng địa phương phía Bắc, bắt chuyện cùng một bà dì, lúc này trên xe còn ngồi mấy hành khách khác, cũng đều là đi ra từ cái làng vừa rồi, trong bụng mọc cái khối u. Giọng địa phương của bà dì này, nghe như là của người miền biển, làm phẫu thuật chưa? Người đàn ông đánh xe hỏi, mấy năm trước làm phẫu thuật một lần, gần đây lại không tốt lắm, bác sĩ nói nếu phẫu thuật lần thứ hai, nguy hiểm sẽ tăng lớn, tôi một phen xương cốt già cỗi này, vẫn cảm thấy mình còn chưa sống đủ, không chết tâm, tới bên này xem, có lẽ có thể còn hy vọng. Bà dì này nói chuyện chậm rãi, thoạt nhìn cực kỳ nhã nhặn, chính là những lời này khiến người nghe lòng chua xót. Chị đừng nản lòng, nếu trong bụng mọc khối u, không thì chị đi tìm thầy thuốc Hoàng Văn Tuyền xem một chút đi, mấy ngày nay tôi nghe người ta nói, thầy thuốc đó chính là khám khối u sở trường nhất. Cho dù khám không tốt chị cũng đừng sốt ruột đi về, đổi thầy thuốc khác tiếp tục khám, loại bệnh này, nếu chị tìm được đúng người, đúng thuốc, ha ha. Khỏe lại rất nhanh, người đàn ông này đánh xe trâu, tiếp xúc cùng người khác cũng khá nhiều, tin tức linh thông, tôi không gấp, con cái đều lớn rồi, chính mình cũng về hưu rồi, cũng không biết chút lương hưu này đủ tôi chữa bệnh hay không, không được thì bữa nào tôi cũng tìm chút việc làm, mỗi ngày đều rảnh rỗi như vậy cũng không phải chuyện hay. Bà dì này nói, chị còn có lương hưu nữa. Trong giọng nói của người đàn ông này có một chút hâm mộ, anh là có khó khăn sao? Nghe nói Thủy Ngưu quán bọn họ có dịch vụ miễn phí chữa bệnh, tới khi đó anh đi hỏi một chút. Dì này cũng là tốt bụng, cái này tôi biết, những người như các chị không nghèo khổ nên không biết đó thôi. Người đàn ông thở dài một hơi, nói, trước kia thật là cảm thấy cùng đường rồi, chữa bệnh 7-8 năm rồi, tiền trong nhà cũng xài hết. Còn nợ nần không ít, con cái đều bị tôi liên lụy, hiện tại vợ tôi cũng không còn trẻ nữa, mỗi ngày còn làm thuê vất vả bên ngoài như vậy. Thời gian trước, một bác sĩ trước đó chữa trị cho tôi gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi đi trấn Thủy Ngưu thử xem. Sau đó một mình tôi cầm tiền xe liền đi khỏi nhà, tôi cũng nghĩ rõ ràng rồi, sống hay chết, dù sao cũng không thể dằn vặt vợ con nữa. Anh đừng nghĩ như vậy, cái gì cũng đều không quan trọng hơn mạng người. Trước đó chồng tôi cũng qua đời sớm, hễ là chỉ cần có một chút hy vọng, tán gia bại sản cũng phải chữa. Bà dì này thoạt nhìn nhã nhặn, lời nói ra cũng rất là kiên cường. Vợ tôi cũng là nói như vậy. Người đàn ông đánh xe nói, khi mới vừa tới trấn Thủy Ngưu, tôi cũng là hai mắt mịt mờ, y quán còn chưa khai trương, ăn ở đâu sống ở đâu không một chút chú ý. May mà lão Chu cho tôi mượn con trâu này, nghe nói trâu nhà họ bình thường chỉ cho người địa phương mượn. Còn phải lấy mấy ngàn cân gạo thế chấp đó. Đúng, bên trong những người bên ngoài, anh vẫn là người đầu tiên. Một người khác trên xe nói, anh tới nơi này lâu rồi à? Người đàn ông đánh xe hỏi ông ta, cũng không bao lâu, sớm mấy ngày so với anh, gần đây mỗi ngày đều tới bên Bảo Tháp tự nghe kinh, cũng làm chút việc giúp bọn họ, người tin Phật đều nói lão Chu là một người tốt bụng. Người nọ nói, đúng đó. Sáng sớm mỗi ngày chuyến xe đầu tiên chính là đưa những ông bà lão của trấn trên tới Ngưu Vương Trang, nghe nói bé khỉ nhà họ khá lợi hại, dương mai mọc trên ngọn cây đều có thể hái xuống. Con trai nhà cậu ta nuôi cái con mèo lớn kia, hình như là mèo rừng, bộ dạng cực kỳ hung dữ, trái lại nghe lời, cũng không hay gây chuyện, nghe nói bắt chim đặc biệt lợi hại. Nghe người ta nói 2 ngày trước con mèo rừng đó vồ một con bồ câu, bị Tiếu Thụ Lâm lôi vào sân phạt đứng, có thể ngoan ngoãn chịu phạt sao? Tiếu Thụ Lâm biết võ thuật, còn có con chó lớn kia, mỗi ngày không phải cũng cùng vào cùng ra sao? Con chó đó rất thông minh. Bên kia, lúc này lão Chu mới bước xuống từ trên con xe bán tải của mình, đối diện liền lủi tới một đám thanh niên trượt ván trượt, này ngược lại có chút mới mẻ, gần đây người bên ngoài tới trấn Thủy Ngưu, nếu không phải là tới đến xem bệnh, nếu không phải là chán ghét cuộc sống trong thành phố, tới Ngưu Vương Trang thay đổi tâm tình, một đám người trẻ tuổi như vậy, ở trong thành phố lớn có thể khá thông thường, tại nơi này liền có vẻ có chút chói mắt. Lão Chu, chỗ anh còn tuyển người học nghề không? Một người thanh niên thủ lĩnh mở miệng chính là một câu lão Chu, đối việc này, hiện tại La Mông cơ bản cũng đã quen rồi, quen hay không quen, đều gọi anh là lão Chu, các cậu cũng là học trung y. La Mông hỏi. Người chuyên ngành y học giống như bình thường đều không theo phong cách trượt ván, không phải chuyên ngành y học thì không được sao? Đối phương hỏi, thật cũng không phải không được, chẳng qua khẩn cấp trước mắt của Thủy Ngưu quán của chúng tôi hiện tại, chính là phải nhanh chóng bồi dưỡng ra một đám thầy thuốc ngồi khám, nếu không trụ cột học chậm lắm. Lão Chu vẫn là khá có tin tưởng đối y quán nhà mình, tương lai khẳng định sẽ có phát triển, ngoại trừ từ bên ngoài tiếp tục mời thầy thuốc ngồi khám về, bọn anh tốt nhất tự mình cũng có thể chậm rãi bồi dưỡng ra một ít nhân tài, đương nhiên việc này khá khó, trung y cũng không phải một môn học vấn nhanh như vậy là có thể sờ thấu. Người học việc không cần trả tiền cũng không cần sao? Lại có một người trẻ tuổi hỏi, người học việc vốn không có tiền lương. 200 tệ mỗi tháng không tính tiền lương, đó là để bọn họ dùng mua dầu gội kem đánh răng xà bông. Nói chút xem, các cậu tới từ đâu, sao lại chạy tới đây? Lúc này La Mông cũng không gấp gáp đi, dứt khoát dựa lên cửa xe nói chuyện cùng bọn họ, thành phố D. Đám thanh niên này tranh nhau nói, đây là thủ lĩnh của chúng tôi. Ở thành phố D đều xem như một người có tiếng tăm, người có tiếng tăm có tác dụng gì, mắt thấy đều 30 rồi, cũng không thể vẫn tiếp tục lông bông, cho nên chúng tôi liền nghĩ tới tìm cái sự nghiệp cả đời. Tôi nói các cậu hiện tại mới bắt đầu suy nghĩ vấn đề sự nghiệp cả đời có phải muộn chút hay không, hiện tại không suy nghĩ, sau này cũng chỉ sẽ càng muộn, anh nói đúng không, lão Chu, này dĩ nhiên, chẳng qua, các cậu biết làm những gì? La Mông hỏi bọn họ, trước kia liền làm thuê xung quanh, muốn nói trâu bò nhất, thì chính là trượt ván. Một thanh niên trong đó nói, thủ lĩnh chúng tôi từng mở tiệm online, bán ván trượt, làm ăn cũng không tệ lắm, không thì Ngưu Vương Trang cũng mở cái tiệm online của chính mình đi, đừng bán cho người khác nữa. Có chàng trai đề nghị như vậy, muốn mở mày mở đi, tao vẫn là muốn học trung y. Thủ lĩnh bọn họ hiển nhiên cũng không cảm thấy chủ ý này tốt bao nhiêu, mở tiệm online gì đó cũng đừng nghĩ, muốn học trung y. Trước đi tới Ngưu Vương Trang, bắt đầu học từ trồng thảo dược, La Mông ngắm ngắm thân thể của đám thanh niên này, bởi vì liên quan vận động hàng năm, hoặc nhìn đều rất rắn chắc, lên núi xuống mương hẳn là cũng có thể chịu nổi, đãi ngộ thì sao? Thủ lĩnh bọn họ hỏi, một ngày 50 tệ. Lão Chu nói, đám thanh niên tới từ thành phố biển, độ chấp nhận đối tiền lương này hiển nhiên không quá cao, thế nào, làm không? La Mông hỏi, tao là quyết định phải ở lại. Mấy đứa mày thì sao? Thủ lĩnh kia hỏi mấy người khác, vì sự nghiệp cả đời, liều mạng, nếu chúng tôi ở lại trồng thảo dược, lần tới bên Thủy Ngưu quán tuyển học việc, có thể báo chúng tôi biết trước hay không? Vậy phải xem kiến thức căn bản của các cậu học được thế nào, việc này phải người bên y quán nói mới tính, nếu bọn họ nói các cậu có thể được, vậy các cậu liền tới trước. Những người này nếu thật có thể kiên trì tới ngày đó, La Mông cũng không lý do ngăn không cho bọn họ vào y quán. Tiền lương liền vẫn đều tính như vậy sao? Làm một ngày tính một ngày. Cảm giác này cũng quá qua loa, chờ các cậu sau khi ổn định, tới khi đó chúng ta bàn lại một lần nữa, ngoài ra nếu có nhiệm vụ khá nguy hiểm, tiền lương khẳng định cũng sẽ thêm một chút. La Mông nói, nhiệm vụ khá nguy hiểm. Bọn họ là tới trồng thảo dược, cũng không phải đi làm đặc công, có thể có cái nhiệm vụ nguy hiểm gì, trên Ngưu Vương Trang nuôi rắn độc hả? Có người trí tưởng tượng phong phú hỏi như vậy, rắn độc trái lại không có. Lão Chu cười cười, nói, mấy ngày trước ở trên vách đá của Ngưu Tích Câu trồng ít cây thiết bì thạch hộc, dược đó cũng không phải trồng lên liền xong, ngẫu nhiên cũng phải có người trèo lên đó tưới nước bón phân, dù sao vẫn là trồng nhân tạo mà, nếu toàn bộ dựa vào trời sinh trời nuôi, cuối cùng cơ bản liền không có bao nhiêu thu hoạch. Chính là nói, ý là muốn bọn tôi leo vách đá, đúng, ôi trời. Đám thanh niên chẳng những không có một chút không vui, ngược lại còn có vẻ đặc biệt hưng phấn. Vậy nếu các cậu rảnh rỗi, đi Ngưu Vương Trang đưa tin trước. Lát nữa La Mông ở bên y quán này còn có chút việc. Đám thanh niên này huýt sáo, loạt soạt liền trượt ván trượt đi khỏi quảng trường nhỏ này. Nhìn sức lực của bọn họ, hình như là định trượt ván trượt lên Ngưu Vương Trang. Phải biết rằng một đoạn đường này đều là đường dốc. Lão Chu cười cười nhìn bóng dáng của mấy người, chờ bọn họ theo Trịnh Bắc Luân lên núi mấy lần, tới khi đó khẳng định sẽ không dễ dàng hưng phấn như vậy, chăm sóc vung trồng thiết bị thạch hộc khá khó khăn. Gần đây Trịnh Bắc Luân liền bận rộn làm việc này, chủ yếu đảm nhiệm chỉ đạo an toàn. Hết chương 293. Chương 294, cơ hội kinh doanh. La Môn sở dĩ sáng sớm liền đi bên Thủy Ngư quán, chủ yếu là nghe nói hôm nay bọn họ muốn làm một cái mô phỏng kinh doanh ở bên cạnh, để mọi người thành thạo quy trình kỹ thuật một chút. Mấy người lão Lục còn chưa về hả? Lúc La Môn đi vào y quán, phát hiện người cần tới lúc này không sai biệt lắm đều đã tới đông đủ, cũng đều thống nhất quần áo. Thầy thuốc khám bệnh có trang phục của thầy thuốc khám bệnh, nhóm học việc cũng có trang phục của nhóm học việc, nhân viên công tác khác lại là trang phục khác biệt, chẳng qua một loạt đều là phong cách hán phục. Lúc mới đầu, La Mông còn lo lắng những ông lão này không phối hợp, không chịu mặc quần áo như vậy, không nghĩ tới bọn họ thực tế còn khá hài lòng. Mới vừa nhận được quần áo, có một số người vội vã liền mặc luôn, còn bảo người giúp chụp một tấm hình nữa, không sai biệt lắm buổi sáng ngày mai liền phải tới rồi. Lý Tương Quần trả lời, vậy Lô Tam Thất thế nào, ông ấy có nhắc tới cùng ông không? La Mông lại hỏi, đối với phương diện nhập hàng chọn mua dược liệu, anh cũng không hiểu, cho nên cũng không để ý lắm, bình thường để bản thân bọn họ tự thương lượng làm, thương lượng không xong thì để lão Bạch vỗ tay quyết định, phẩm chất cũng không tệ lắm. Coi như là khá hiếm có, chính là giá tiền hơi cao, hết cách, hiện tại chúng ta một chút hàng tồn cũng đều không có, lô hàng này chúng ta không lấy cũng có những người khác lấy, đối phương không chịu giảm giá, lúc này cứ như vậy trước đi, mua về rồi nói sau. Lý Tương Quần nói một chút chuyện Lô Tam Thất này cùng La Mông, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. La Mông cũng biết đạo lý này, chờ y quán bọn anh có nền tảng nhất định, sau này lúc lại mua dược liệu, liền không cần gấp như hiện tại vậy. Có thể chậm rãi tìm kiếm một ít dược liệu phẩm chất tốt giá tiền thích hợp. Khi nói chuyện, lão Bạch cũng tới rồi. Ông lão này mặc một thân quần áo màu xanh áo choàng ngắn màu nâu, dẫn theo 10 người bệnh, bộ dáng vẻ mặt cao hứng. Lại nói trước đó lúc ông lão này vừa mới nhận được bộ quần áo đó, mặc vào nhìn một cái, lúc ấy liền hỏi một câu, giống Hứa Tiên không? Chà, La Mông à, sao không mặc bộ đồ kia của cậu tới hả? Lúc này ông vừa vào cửa, thấy La Mông mặc một bộ quần áo bình thường, lập tức liền hỏi, cháu cũng không xem như nhân viên thường xuyên của y quán, mặc không mặc liền như nhau. Trên thực tế anh là ghét bỏ cái bộ viên ngoại không đủ nhã nhặn, mặc vào cảm giác một chút cũng không nghiêm túc, thật càng như là tới đây tấu hài, quần áo của những người khác trái lại không tồi, cùng phong cách của y quán cũng khá ăn khớp. Lúc ta vừa mới tới lại nghe người đánh xe kia nói, trước đó đều sắp cùng đường rồi, may lão Chu cho gã mượn một con trâu. Lão Bạch uống một ngụm nước, tiếp tục chọc ghẹo La Mông, nếu chỉ nhìn quần áo bọn họ mặc trên người, ta còn tưởng chính mình xuyên qua cổ đại đó, ông còn biết xuyên qua ạ. Một học việc bên cạnh cười nói, thật coi người già chúng ta cái gì cũng không biết à. Ta hơn nửa đời học các thứ nhưng nhiều lắm, các cậu biết ta đều biết, các cậu không biết ta cũng biết. Lão Bạch khoác lác nói, đừng khoác lác, nhanh chóng bắt đầu đi, lát nữa chúng ta còn lên núi đó. La Mông hối thúc nói, chờ y quán khai trương, tới khi đó vừa bận lên đoán chừng chính là cả một thời gian, thừa dịp hai ngày này còn nhàn rỗi, anh phải lên núi một chuyến xem đàn khỉ và đàn dê. Ngày này tuy rằng nói chính là mô phỏng kinh doanh, nhưng nhóm người bệnh kỳ thật còn đều là thật, sau mô phỏng kinh doanh, trước để nhóm người bệnh đều tự tới quầy phục vụ xếp hàng lấy số, có một số người sẽ chỉ định thầy thuốc nào đó, không đặc biệt yêu cầu liền do quầy phục vụ bố trí, nếu người bệnh điều kiện kinh tế thật sự khó khăn. Bên cạnh còn có một cái quầy chuyên môn chữa bệnh miễn phí, phải tới đó làm một bản đăng ký tỉ mỉ, đối với phù hợp tiêu chuẩn miễn phí hay không, bọn họ cũng đã đặt ra một ít điều khoản khá tường tận, sau đó còn có thể làm một ít bổ sung điều chỉnh. Những điều khoản này trên cơ bản cũng không hà khắc, nhân viên phục vụ sẽ rất nhiệt tình, đây là lão Chu luôn mãi nhấn mạnh, tuyệt đối không thể bởi vì giảm miễn tiền thuốc men mà bày sắc mặt với người bệnh. Nhưng mà, một mục đăng ký của người bệnh đều cần ký một cái thư đồng ý, một khi tiếp nhận rồi phục vụ miễn phí, một ít tin tức cơ bản cùng với phí dụng giảm miễn cụ thể của bọn họ, sẽ đăng lên trang chủ trên mạng của Thủy Ngư Quán. Làm như vậy một mặt là thuận tiện dân mạng khắp cả nước tiến hành giám sát và xác minh, một mặt khác cũng là có trách nhiệm đối người quyên tiền. Một khi phát hiện hành vi khai man khá nghiêm trọng, người bệnh đó lập tức liền sẽ kéo vào sổ đen, liệt vào người từ chối qua lại. Chỗ khám bệnh ngay tại phía đông của đại sảnh khám bệnh. Đại sảnh có rất nhiều bàn dùng khám bệnh, mỗi thầy thuốc ngồi khám một bàn. Bình thường khám bệnh tiến hành ngay tại đại sảnh, nếu cần châm cứu hoặc là nguyên nhân khác, đằng sau vị trí của mỗi thầy thuốc còn có một cái phòng nhỏ ngăn cách treo rèm. Đại sảnh này cũng không phải mỗi người đều có thể đi vào, cho nên bình thường cũng không hề có vẻ ồn ào náo động. Ngoài ra cũng sẽ có một số người học việc ở bên trong duy trì trật tự và làm một ít công việc chạy chân, đương nhiên, cũng khá qua loa. La Mông ở đại sảnh nhìn, nhóm người bệnh nên khám bệnh thì khám bệnh, nên chờ thì chờ, toàn bộ ngay ngắn có thứ tự, Lão Bạch, Lý Tương Quần, Hoàng Văn Tuyền đều đã chọn xong vị trí của mình. Ngoài ra còn có không ít chỗ trống, mấy học trò của Lão Bạch phải đợi một ngày trước khai trương mới tới đây, bọn họ cũng đều là người rất bận rộn. Cái vị trí ngay cửa này, dán mấy tấm, xin đừng lớn tiếng. Anh nhìn trước nhìn sau mấy lần, sau đó nói ra mấy kiến nghị nhỏ cùng Mắt Kiến, được. Mắt Kiến cầm lấy cuốn sổ nhỏ luôn mang theo người ghi lại, chiều mai bên Đồng Thành sẽ tới một đám tình nguyện viên. Lão Chu lại nói, em biết. Mắt Kiến gật đầu. Chờ bọn họ tới rồi, em liền gọi điện thoại cho anh. Tình nguyện viên là tới đây phục vụ miễn phí, dù thế nào, Lão Chu cũng nên ra mặt làm công tác tiếp đón, em biết. Mắt Kiến như cũ gật đầu, tốt nhất là liên hệ trước một bác sĩ phẫu thuật khoa ngoại. Trong đại sảnh khám bệnh bên kia, lúc này Lý Tương Quần đang phun một ngụm giọng địa phương phía Nam nói như vậy với người con trai cùng đi với ông lão tìm tới ông khám bệnh, sao trung y các ông cũng bảo người ta làm phẫu thuật vậy. Ông lão này hiển nhiên khá mâu thuẫn đối với chuyện làm phẫu thuật này. Ông sỏi thận khá lớn, trước phẫu thuật lấy ra hết, lại tới chỗ tôi kê một ít thuốc bắc điều trị, đề phòng tái phát, dưỡng khí củng cố thân thể. Ông lão này và con trai ông hai người hai mặt nhìn nhau. Không thì, chúng ta vẫn là đi về trước làm xong phẫu thuật lại tới. Con của ông ta hỏi, ai? Này dằn vặt quá. Ông lão thở dài một hơi, ông cái tuổi này rồi. Ngàn dặm xa xôi đi trấn Thủy Ngưu một chuyến cũng không dễ dàng. Hai người tới từ đâu? Lý Tương Quần nhìn bệnh án trên mặt bàn, tỉnh hát. Này quá xa. Ai? Lão Bạch ơi! Ông có quen bác sĩ ngoại khoa giỏi ở bên này không? Khu vực Đồng Thành hả? Không có. Lão Bạch khám bệnh cách đó không xa nghe ông ta hỏi như vậy, ngẩng đầu đáp lại một câu, lại tiếp tục chuyên tâm bắt mạch cho người bệnh của mình, không cần đi Đồng Thành. Tới Vĩnh Thanh, đi bệnh viện huyện, tìm bác sĩ XXX. Hoàng Văn Tuyền bên kia đột nhiên phun ra một câu, ông quen biết nhiều người ghê nhỉ. Lý Tương Quần cười nói. Hoàng Văn Tuyền này bình thường thoạt nhìn nghiêm túc như vậy, còn tưởng rằng là người không thích giao tiếp cùng người khác, không nghĩ tới mới tới trấn Thủy Ngưu chưa mấy ngày, có thể biết phụ cận có bác sĩ giỏi nào, quen nhau trên diễn đàn Đinh Hương Viên. Hoàng Văn Tuyền nói xong, liền đứng lên từ vị trí của mình. Vén cái rèm của phòng ngăn cách đằng sau, ý bảo người bệnh của ông đi vào, thoạt nhìn như là phải châm cứu, bên cạnh có hai người học việc lúc này đã nhanh chóng đi theo vào, diễn đàn đó là cái gì? Đáng tin không? Bộ dáng con trai của ông lão kia thoạt nhìn có chút lo lắng, hiện tại trong nước đều như vậy, vừa nghe tới Internet, liền cảm thấy không đáng tin. Một trang web học thuật chuyên ngành, nếu các người muốn tìm hiểu một ít kiến thức về căn bệnh này, cũng có thể lên đó xem một chút. Lúc này Lý Tương Quần đang cúi đầu viết bản ghi chép khám và chữa bệnh của mình. Ai, tôi đều cái tuổi này rồi. Vừa nghe tới hai chữ chuyên ngành, đối phương thoạt nhìn liền có vẻ yên tâm hơn. Vậy đi, đi bệnh viện làm phẫu thuật trước, làm xong phẫu thuật lại tới chỗ tôi. Lý Tương Quần này cũng không có nhiều lời, cười chuyển bệnh án và tư liệu khác trả về cho bọn họ. Lúc này nếu Lục Kỳ Hổ, nói không chừng còn có thể nói thêm mấy câu, nhưng tính cách của Lý Tương Quần cũng không phải như vậy. Nước ngoài có câu, thượng đế vẫy trí tuệ khắp nhân gian, bạn lại che một cây dù. Trên Internet mặc dù có rất nhiều tin tức rác rưởi, nhưng đồng dạng cũng có tri thức bao la, nhân tài của các lĩnh vực thông qua Internet này bổ sung cho nhau, trăm nhà đua tiếng. Này tại một thời đại dĩ vãng đều là chuyện không thể tưởng tượng, nhưng mà rất nhiều người sinh hoạt tại thời đại này, không thể chân chính biết giá trị của nó. Sao, nhanh như vậy liền khám xong rồi? La Mông thấy hai người họ đi ra khỏi sảnh khám bệnh, cười hỏi một câu như vậy, kỳ thật đối thoại của mới nãy anh đều nghe hết, hàng này từ sau khi có Linh Tuyền, ngũ cảm liền trở nên dị thường nhạy bén, chúng tôi đi bên Vĩnh Thanh làm phẫu thuật trước. Con trai của ông lão kia nói, biết vào bệnh viện, phải tìm người như thế nào không? La Mông hỏi gã ta, liền hỏi một chút. Bộ dáng của con trai của ông lão kia thoạt nhìn giống như không có chủ ý gì, không thì tôi đưa hai người đi vậy, bệnh viện huyện tôi quen thuộc, La Mông nói. Anh quanh năm suốt tháng cũng dẫn không ít người tới đó kiểm tra sức khỏe, bệnh viện huyện anh quả thật rất quen thuộc, ôi chao, này sao không biết ngượng chứ? Ông lão kia từ chối nói, không sao, dù thế nào đều là người bệnh đầu tiên đi ra khỏi y quán chúng tôi, coi như là phục vụ đặc biệt. La Mông cười nói, hai ba con này, trái lại khiến anh nhớ tới lão ba nhà mình, trồng trọt cả đời, không đi qua bao nhiêu địa phương, vừa ra khỏi Đồng Thành, ông liền hai mắt mịt mờ, căn bản không biết nên đi đâu. La Mông dẫn hai ba con này lên xe, lúc này đưa người tới Vĩnh Thanh, lúc giữa trưa vội vã trở về, buổi chiều có thể kịp lên núi một chuyến. Anh nói coi tới bệnh viện này rồi, muốn tìm bác sĩ nào, nhưng tìm như thế nào vậy? Sau khi xe chạy khỏi quảng trường nhỏ, con trai của ông lão kia liền hỏi, bọn họ cũng không thường xuyên tới bệnh viện, trước kia lúc mỗi lần đi, cũng đều là quầy phục vụ sắp xếp bác sĩ. Lúc đăng ký hỏi một câu, chẳng qua tại một số bệnh viện lớn, một số bác sĩ đặc biệt bận, một ngày trôi qua thật có thể không lấy được số của bọn họ, nếu cậu biết lên mạng, vậy thuận tiện, trước tiên hẹn trước một chút ở trên Internet là được. La Mông đánh tay lái, một bên cẩn thận chú ý động tĩnh của hai bên đường, miễn cho có người đột nhiên băng qua đường, một bên giải thích một chút cùng hai người này, thuận tiện như vậy à. Ông lão kia thở dài, cũng không thuận tiện như vậy, trước đây lúc cháu còn chưa có di động, còn dựa vào viết thư đó, hiện giờ chỉ cần có cái di động, tới đâu đều có thể liên hệ, Internet liền càng lợi hại. La Mông cười nói, đáng tiếc tôi không biết lên mạng. Lúc này con trai của ông lão kia cảm giác có chút tiếc nuối, học đi, đăng ký lớp máy tính, mấy tháng có thể học trôi chảy rồi, rất đơn giản, biết chữ đều có thể học được. La Mông nói, Trấn Thủy Ngưu có dạy cái này không, đợi tới lúc chúng tôi làm phẫu thuật xong lại tới bên này xem bệnh, có thể cũng phải ở lại một thời gian. Con trai của ông lão nói, này ngược lại không có nghe nói, hôm nào tôi hỏi một chút giúp cậu. La Mông biết hiện tại trên Trấn Thủy Ngưu kỳ thật là không có lớp học máy tính, chờ anh đưa người tới bệnh viện, lại tìm được bác sĩ Hoàng Văn Tuyền nói, sau khi dàn xếp xong, La Mông một mình trở lại con xe bán tải của mình, anh trái lại không vội vã lái xe, mà là lấy ra di động đổ bộ diễn đàn Đồng Thành. Một phút đồng hồ sau, rất nhiều thành viên của diễn đàn Đồng Thành đều nhận được tin tức. Thông báo lão Chu lại đăng một topic mới, nhấn mở nhìn một cái, lần trước ai nói muốn tới Trấn Thủy Ngưu gây dựng sự nghiệp. Điều tra phát hiện mới nhất, Trấn Thủy Ngưu thiếu lớp dạy học máy tính. Hết chương 294. Chương 295, Ngưu Bối Lĩnh. Chờ lúc lão Chu lái xe trở lại Ngưu Vương Trang, cái topic anh mới đăng lên tại Vĩnh Thanh cũng đã bị đẩy lên thành hot topic rồi. Sau khi Thủy Ngưu quán khai trương, lưu lượng người của Trấn Thủy Ngưu khẳng định phải tăng lớn, mở cái lớp đào tạo máy tính cho người lớn, dạy chút thao tác máy tính đơn giản hẳn là cũng không tệ lắm, đề nghị này của lão Chu đáng tin, mấy hôm trước ai nói muốn đi Trấn Thủy Ngưu bán đồ ăn vặt vậy? Các anh em, đừng bán ăn vặt, vẫn là đi mở lớp đào tạo đi, ăn vặt cũng không phải mỗi người đều có thể bán, một là phải có tay nghề, một là có thể chịu khổ, bình thường người ngồi văn phòng quen không có thể chịu được cái cực khổ này đâu. Ai muốn tới Trấn Thủy Ngưu mở lớp đào tạo máy tính nào, tới chỗ tôi mua máy tính nha, đều là thành viên thân quen, tuyệt đối giá ưu đãi. Đừng tới khi đó vừa mở liền mở ra thật nhiều trung tâm à. Buổi chiều tôi liền xuất phát rồi, đi Trấn Thủy Ngưu khảo sát trước một chút, các anh em ai có ý nguyện này, chúng ta thông báo lẫn nhau nha, đừng làm thành cạnh tranh ác tính. Lão Chu mượn thời gian ăn cơm nước topic này, cơm nước xong liền ném di động vào trong túi quần, chuẩn bị đi lên núi, Nhị Lang. Đi lên núi không? Lão Chu xách hai cái sọt đi ra khỏi tứ hợp viện, thấy Nhị Lang đang đứng ở mương nước ăn cỏ, vì thế liền gọi nó một tiếng. Gần đây ruộng đất trên Ngưu Vương Trang đều xới đất gần hết rồi, hoa màu nên trồng cơ bản cũng đều trồng rồi, nhóm trâu cũng đều rất nhàn nhã, không cần kéo cày. Phốc! Nhị Lang ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh một cái, phát ra tiếng phì phì trong mũi, sau đó lại tiếp tục ăn cỏ xanh của nó, mỗi lần cùng nhau lên núi cũng không có chuyện tốt gì, hàng này có đôi khi đi bộ tới không muốn đi bộ nữa, liền muốn nó cõng đi, không đi à? Không đi thì thôi. Lão Chu cũng mặc kệ nó, tự mình xách hai cái cá sọc đi bờ ruộng, mỗi lần lên núi, anh ít nhiều phải mang chút đồ ăn cho đàn khỉ. Trên sườn núi bên kia, lúc này Tiếu Thụ Lâm đang kiểm tra hàng rào tre của bờ ruộng lúa, bọn anh thả cua lớn nuôi trong ruộng, thu vào trái lại không tệ, chính là bình thường trong nông khá phiền phức, đám cua này thật biết bỏ chạy, nhất là một ít cua già trước đó Ngưu Vương Trang bọn gã giữ lại làm giống, nhanh nhẹn như khỉ, cũng không cần mỗi ngày kiểm tra, có đám chó lớn chó nhỏ này trông chừng mà. La Mông nói với Tiếu Thụ Lâm, thuận tiện xem chúng nó lớn thế nào. Lúc này Tiếu Thụ Lâm cũng tuần ta không sai biệt lắm, bé khỉ đâu? La Mông hỏi cậu ta, ăn cơm xong liền cùng các chị Đông Mai đi trong làng rồi. Buổi chiều lúc đi học, liền đi cùng La Mỹ Tuệ, La Mỹ Linh, bọn gã cũng không cần đưa đi, chờ lớn thêm một chút, liền bảo con cùng đi học tan học với bọn trẻ con khác trong làng. Ở trong mắt lão Chu, bé khỉ nhà bọn anh cái gì cũng đều tốt, chính là không hòa đồng lắm. Hai người nói chuyện, tới đầu ruộng hái được hai sọt cà chua, sau đó lại quay về trong viện tử khuân một thùng xúc xích và hai thùng mì gói, đàn khỉ trên núi thích ăn những cái này. Nhị Lan, tới đây. Tiếu Thụ Lâm vẫy vẫy tay với Nhị Lan, Nhị Lan hừ cũng không hừ một tiếng, vẫy đuôi liền qua tới. Mấy ngày trước Tiếu Thụ Lâm là trị con mèo rừng kia như thế nào, quân đoàn động vật đều nhìn thấy, hơn nữa Tiếu Thụ Lâm khác La Mông, đường núi thật dài gã đều tự mình đi, chưa bao giờ muốn leo lên lưng nó. La Mông và Tiếu Thụ Lâm cố định chắc đồ đặt trên lưng trâu, Nhị Lan vung đuôi đi phía đằng trước, con đường này nó đều đi không biết bao nhiêu lần rồi, đã sớm quen thuộc rồi. Dọc theo đường đi này, bọn họ cũng hơi quan sát một chút tình hình sinh trưởng của trung thảo dược trên núi này, bởi vì không phải trồng tập trung, nơi này một mảnh nơi kia một mảnh, quản lý cực kỳ phiền phức. Theo cách nói của Lâm Khoát, hiện tại hình thức trồng này của bọn họ nếu phát triển tốt, tương lai rất nhiều thảo dược trên núi đều có thể tự nhiên sinh trưởng, tự nhiên sinh sôi nảy nở, bọn họ chỉ cần khống chế tốt đừng thu thập quá mức, sau đó ở trên trình độ nhất định đảm bảo độ phì nhiêu của đất là được, này đương nhiên cũng là La Mông hy vọng nhìn đến. Đợi tới Ngưu Bối Lĩnh, bọn La Mông xa xa liền thấy có hai người phụ nữ hái rau dại trên sườn núi, gần đây Vương Hiểu Thần đi vắng, phụ trách đưa cơm cho đàn khỉ chính là hai chị em bà dì tới từ thành phố S, hai người đều là bộ dáng khoảng 50 tuổi. Nói là muốn tới bên này thay đổi tâm tình một chút, khi đó Vương Hiểu Thần vừa vặn nói mình phải rời đi một thời gian, sau đó hai bà ấy ở lại ngay tại bên này, đồng thời cũng nhận công việc cho khỉ ăn. Hai dì kiềm chế chút nha, đừng hái ăn sạch rau dại trên núi bọn cháu. La Mông cười hô một tiếng, rau dại đầy khắp núi đồi này, dễ dàng ăn sạch như vậy à. Người phụ nữ trên sườn núi cũng cười đáp lại một câu, cuối tháng 4 chưa tới đầu tháng 5, hiện tại đúng là mùa rau dại trên núi nhiều nhất. Hiện tại các bà là mỗi ngày đều đổi loại rau ăn, cần phải tranh thủ trước khi rời đi đều ăn một lần tất cả rau dại trên núi này. Đàn khỉ kia sao rồi ạ? Không ma của bắt nạt ma mới chứ ạ. Khỉ cũng không phải là động vật dịu ngoan thanh thuần gì. Không sao, mấy bữa trước lúc vừa tới còn lấy bánh mì ném bọn ta, sau đó quản sự Trần Bảo Trịnh bắt luôn tới đây một chuyến, liền đều thành thật rồi. Một người phụ nữ trong đó nói, trước dùng vũ lực trấn áp, sau đó chúng ta lại làm bánh ru dê mo cho bọn nó một lần, mấy ngày nay đều đặc biệt hữu hảo, trái lại còn lấy nhiều trứng chim cho bọn ta. Người phụ nữ kia cười nói, ai, cũng không biết có động vật bảo hộ hay không. Khi nói chuyện, bọn họ cũng đi tới phụ cận, ở tại trong núi này, ngẫu nhiên ăn trứng chim một lần gì đó lão Chu không có ý kiến gì, nhưng anh cũng không có thể ủng hộ các bác gái này làm như vậy là đúng, liền ăn một lần. Một người phụ nữ trong đó cười hì hì nói, hai dì sống tốt ở đây liền tốt, nếu thiếu cái gì, liền nói cùng quản sự Trần, việc cho khỉ ăn tuy rằng không mệt, nhưng mà không bớt lo, trước gió cũng có những người khác thử qua, rất nhiều đều bởi vì cùng đàn khỉ quan hệ không tốt, cuối cùng từ bỏ, thật cũng không thiếu gì, chẳng qua lão Chu à, chờ lúc bọn ta rời đi, có thể mang chút rau dại muối đi hay không? Các bà hỏi, đừng quá 5kg. La Mông đồng ý nói, rau dại muối ở vùng anh cũng không tính cái thứ tốt gì, nhưng lại là các bà tự mình hái tự mình muối, chẳng qua ít nhiều cũng phải đặt một cái hạn mức, ai, yên tâm đi, nhiều hơn bọn ta cũng không mang đi nổi. Đối phương miệng đầy đáp ứng, đợi tới bên chuồng dê nhà khỉ, bọn họ đầu tiên là dỡ đồ trên lưng Nhị Lan xuống, sau đó đi Ngưu Tích Câu cách đó không xa, chờ một chút dự đoán đàn khỉ không sai biệt lắm nên chăn dê trở về rồi, bọn họ lại qua đó nấu mì cho bọn nó ăn. Bên Ngưu Tích Câu, lúc này cũng rất nhiều người, lúc này Lâm Khoát và Trịnh Bắc Luân đang dẫn một đám người bón phân cho thiết bị thạch hộc trên vách đá, hiện tại chính là cuối mùa xuân đầu mùa hè, chính là mùa sinh trưởng thịnh vượng của thiết bị thạch hộc. Đợi tới mùa đông bước vào kỳ ngủ đông, trên cơ bản liền không cần để ý bọn nó nữa. Lại xuống khoảng 5 thước, nơi đó có một cái khe, đúng, xuống chút nữa. Lúc này Lâm Khoát ngay tại chân vách đá, cầm một cái bộ đàm chỉ huy số 1, số 2, số 3 làm. Lúc này trên vách đá đang treo 3 người nhện, 2 người trong đó trước đó đã từng tham gia công việc trồng lứa thiết bị thạch hộc này rồi. Lúc này ở trên vách đá liền có vẻ khá trầm ổn lão luyện, một người khác là thanh niên trượt ván sáng nay vừa tới. Nhìn qua giống như có chút hoảng hốt, trên đỉnh vách đá, Trịnh Bắc Luân cũng thời khắc chú ý hướng đi bên này của cậu ta, mấy người mới tới thế nào? Lão Chu đi qua đó hỏi Lâm Khoát, đều rất gan dạ, tay chân cũng nhanh nhẹn, lần đầu leo vách đá, đã rất không tệ rồi. Lâm Khoát khen nói, tình huống này của bọn họ có chút giống anh, cũng là không nền tảng, nhưng mà muốn học y. Lão Chu nói, mạnh hơn tôi, ít nhất còn có thể chơi ván trượt. Lâm Khoát cười nói, sáng nay bọn họ thật là trượt ván trượt tới Ngưu Vương Trang à. Lão Chu cười hỏi, hình như vậy, lúc ván trượt trượt đi vào tứ hợp viện, thở dốc hồng hộc vô cùng. Lâm Khoát cũng cười, thanh niên rất tinh thần. Lão Chu ấn tượng rất tốt đối nhóm người trượt ván này, thanh niên phải tinh thần chút, thích chơi đùa không sợ, chỉ sợ ngay cả chơi đùa đều chơi không nghiêm túc, chờ thêm 2 ngày nữa tới ngày 1 tháng 5, chỗ chúng tôi cũng phải khởi công rồi. Lâm Khoát lại nói, ba ba giống đâu? Liên hệ xong chưa? La Mông hỏi gã, đều bàn xong hết rồi, chờ cái ao dưới chân vách đá này đào xong, tự tôi qua đó nhận hàng. Lâm Khoát nói, dù sao việc này đều là anh quyết định, tôi chỉ chờ ăn thịt ba ba, tự mình qua đó nhận hàng quả thật yên tâm chút, một đám ba ba giống này số lượng không ít, nếu ra chút sự cố gì, cũng không phải số tiền nhỏ, muốn đào cái ao tại Ngưu Tích Câu để nuôi ba ba. Này cũng là một trong những bố trí công việc năm nay của bọn họ, ba ba nuôi ra dùng để làm thuốc, số ít dùng ăn. Trước đó Lâm Khoát phụ trách nuôi ra đám ếch đá, hiệu quả và lợi ích kinh tế liền khá không tồi, lão Chu buôn bán lời không ít, bản thân gã cũng cầm được một ít hoa hồng. Tuy rằng nói là muốn học trung thảo dược, nhưng làm một người nam trưởng thành sớm độc lập, kiếm tiền với gã mà nói cũng là rất quan trọng. Đối với ao ba ba của lần này, gã cũng là khá coi trọng. Dưới cùng Ngưu Tích Câu coi như là khá rộng rãi bằng phẳng, ao ba ba của bọn họ cũng không đào quá sâu, nguồn nước liền dẫn lưu trong con suối phụ cận tới đây. Chờ sau khi ao ba ba này đào xong, bầu không khí của cả Ngưu Tích Câu liền không khí trở nên càng thêm ẩm ướt, đối sinh trưởng của đám thiết bị thạch hộc trên vách đá này cũng rất có lợi. Lúc này Tiếu Thụ Lâm lại qua đó nhìn cây ốc chó của bọn gã, hỏi Lâm Khoát, nói, cái cây này cần dời trồng chỗ khác không, để đó cũng không sao. Chỗ đó là chừa ra cho đám ba ba phơi nắng, không ngập nước đâu. Lúc này Lâm Khoát đã cẩn thận quy hoạch đối với khu vực vách đá này rồi, này liền tốt. Hiện tại bé khỉ nhà bọn gã quả thực thành dân chuyên xoa ốc chó rồi, cho dù nói như thế nào, cái cây này khẳng định không thể để nó chết đuối được. Đợi tới lúc mặt trời chiều ngã về Tây, lúc này nhóm người nhện trên vách đá cũng đều xuống dưới rồi, cùng lão Chu đi đến bên nhà khỉ, chờ một lát cho khỉ ăn xong, bọn họ liền cùng nhau xuống núi. Leo lên trên vách đá không chỉ có nguy hiểm, nhưng lại đặc biệt vất vả, vì thế tại lúc lão Chu nấu mì gói cho đàn khỉ này ăn, mọi người đều nhịn không được cũng ăn ké một chút, đàn khỉ kia tức giận tới loạn gọi chi chi chi, sao rồi, hiện tại biết trồng dược khó khăn ha. Lão Chu nhìn đám thanh niên ăn tới thở hồng hộc, cười tủm tỉm nói, rất tốt, chẳng qua trước đó bọn tôi còn không có nghe nói qua thật có người trồng thiết bị thạch hộc trên vách núi, còn là vách núi cao như vậy, chi phí nhân công cũng quá cao. Bọn họ nói là muốn học trung y, đối việc này cũng đều không phải là hoàn toàn xa lạ, trước gió cũng đã tìm hiểu một chút đối các loại trung thảo dược. Sao, sợ rồi hả? Lão Chu hỏi, sợ trái lại không sợ, bọn tôi học 2-3 năm ở chỗ anh, tới khi đó giống như cũng có thể tự mình trở về làm gieo trồng dược liệu. Này cũng là một cách kiếm tiền, cứ việc trồng thôi, nếu trồng tốt, tới khi đó tôi còn tìm các cậu lấy hàng. Đối với loại sự tình này, lão Chu là cực kỳ ủng hộ cổ vũ, nếu Thủy Ngưu quán bọn anh làm ăn tốt, quanh năm suốt tháng phải dùng hết rất nhiều dược liệu, liền trước mắt mà nói, chỉ chút sản xuất của chính bọn anh căn bản không đủ, Nếu các cậu làm đủ một năm ở chỗ tôi, nói muốn trở về tự mình trồng thảo dược, tới khi đó tôi sẽ tặng một xe tải phân trâu, làm đủ 2 năm liền tặng 2 xe tải, làm đủ 3 năm liền tặng 3 xe tải. Lão Chu nói ra một phúc lợi đãi ngộ đặc biệt cho mấy nhân công trồng dược hạng ưu này. Thật, bọn họ đều là fan ruột của Ngưu Vương Trang, trước đây cũng không ít nghe người ta nói phân trâu của Ngưu Vương Trang dùng tốt, còn có người nói Ngưu Vương Trang sở dĩ thần như vậy, trồng ra thu hoạch tốt như vậy, trên mức độ rất lớn chính là tác dụng của đám phân trâu này. Này còn có giả, anh còn chưa tới mức thất tính vì một hai xe phân trâu. Nếu phân trâu anh dùng tốt như vậy, tới khi đó bọn tôi dùng hết rồi thì làm sao? Dùng tiền mua hả? Một thanh niên khác hỏi, dùng dược liệu tới đây đổi thôi. Thái độ của lão Chu rất rõ ràng, bây giờ anh còn thu mua dược liệu hay không? Lúc này một thanh niên thoạt nhìn hơi có vẻ đôn hậu thả đôi đũa xuống, hỏi lão Chu, thu chứ, sao, cậu có nguồn hàng hả? Lão Chu hỏi cậu ta, quê nó ở dưới núi Trường Bạch, bên đó nhiều người trồng dược hái dược ha. Bên cạnh có người nói xen vào, vậy sao cậu lại tới đây trồng dược? La Mông cười nói, ba tôi bảo tôi đi ra ngoài học thêm nhiều kiến thức, quen biết thêm nhiều bạn bè. Thanh niên đó nói, ba cậu nói đúng. La Mông nói, nếu cậu có nguồn hàng, trước gửi chút hàng mẫu tới đây, tôi đánh giá trước lại ra giá tiền, hai bên đều cảm thấy thích hợp, tới khi đó bàn lại chuyện giao dịch, nếu chất lượng của dược liệu quả thực không tồi, giá tiền khẳng định phải cao hơn chút so với bán cho người trung gian. Nhà cậu trồng cái gì? Lúc này Tiếu Thụ Lâm hỏi một câu, tan hoàng. Thanh niên đó nói, tan hoàng. Tiếu Thụ Lâm vừa nghe, liền nhíu mày, gần đây bởi vì La Mông xây cái y quán kia, gã cũng nghe lão Bạch và mấy thầy thuốc khác nói qua một ít chuyện về tan hoàng, trước mắt tài nguyên nấm thượng hoàng hoang dại trong nước gần như cạn kiệt, gieo trồng nhân tạo cũng còn chưa thỏa đáng phát triển lên. Phương pháp gieo trồng thông thường nhất chính là trồng túi phôi nấm, gần giống cái láng nấm của làng Thượng Thủy bọn anh, trước gửi hàng mẫu qua đây xem đã. Tuy rằng đã không ôm nhiều hy vọng, lão Chu vẫn là quyết định xem hàng mẫu trước, cho dù là cuối cùng không thể mua bán thành công, ít nhất cũng có thể để thanh niên này xem tan hoàng bọn họ trồng ra rốt cuộc như thế nào, cho một chút ý kiến khá khách quan, dù sao mấy ông lão y quán bọn anh cũng đều là người biết hàng. Hết chương 295. Chương 296. Cuối cùng từ chỗ thanh niên đó gửi tới hai cái tan hoàng, La Mông cầm cho lão Bạch nhìn, kết quả lão Bạch vừa nhìn liền trực tiếp lắc đầu, thứ xem như cái nấm trồng ra, làm sao có thể dùng làm thuốc. Đối với kết quả này, La Mông cũng không cảm thấy bất ngờ, bản thân thanh niên đó cũng không bất ngờ, chẳng qua là có vài phần thất vọng thôi. Đừng nản chí, Tiểu Lương à, chúng ta chậm rãi lần mò, sẽ có ngày trồng ra nấm thượng hoàng tốt. La Mông vỗ vỗ bờ vai của cậu ta cổ vũ nói, Tiểu Lương này chỉ cười cười, không nói gì. Trên thực tế, đối với rất nhiều dược nông mà nói, dược bọn họ trồng ra rốt cuộc có bao nhiêu dược hiệu cũng không quan trọng lắm, quan trọng là có người mua hay không, được giá không. Nhà thanh niên này chính là trồng dược liệu, người vùng bọn họ trên cơ bản đều là trồng dược liệu, đối với ngành sản xuất này bên trong rốt cuộc có bao nhiêu trò mèo, chả biết nhiều hơn hẳn so với người bình thường. Khi còn trẻ cũng không phải chưa mơ qua giấc mộng phải trồng ra dược liệu tốt như thế nào, chẳng qua sau đó thấy nhiều nghe nhiều, nhiệt tình tràn đầy chậm rãi cũng lạnh rồi. Mấy năm trước sở dĩ rời quê tới phía Nam làm thuê, ít nhiều cũng là ôm ý tưởng muốn thoát khỏi cái nghề đó, chính là lúc này tại sao lại cùng bọn họ cùng nhau đi tới nơi này. Có lẽ là bởi vì trong lòng của gã như cũ vẫn còn sót lại chấp nhất và ảo tưởng khi còn trẻ. Hai ngày trước khi y quán khai trương, lão Chu có vẻ dị thường bận rộn. Ngày Thủy Ngưu quán khai trương là vào ngày 1 tháng 5, đồng thời, theo tuần lễ vàng tới, ngày đó cũng sẽ có dòng người đông đúc tới Ngưu Vương Trang, bọn anh phải làm tốt một ít chuẩn bị và bố trí trước. Trưa hôm nay ngày 30 tháng 4, có một đám người tình nguyện đồng thành tới trấn Thủy Ngưu, những người này trên cơ bản đều khá quen thuộc đối trấn Thủy Ngưu. Rất nhiều người bệnh vùng khác vừa tới trấn Thủy Ngưu, nhân sinh không quen, ăn cơm ở trọ đều là vấn đề. Tới khi đó bọn họ chuyên môn làm một ít công việc dẫn đường và khai thông, cùng với cung cấp một ít trợ giúp khác trong khả năng. Tới khi đó đám tình nguyện viên này ăn ở đều trên Ngưu Vương Trang, ban ngày buổi tối, mấy tốt người luân phiên làm việc, đợi sau khi tuần lễ vàng qua rồi mới rời đi. Lúc chập tối, lão Chu mượn thời gian ăn cơm, bàn một chút về vấn đề đồ ăn của mấy ngày tiếp theo cùng Hầu Mập, đột nhiên dôi ra nhiều người như vậy, đội ngũ ban đầu khẳng định làm không xuể. cho nên tới khi đó còn có thể do Trần Kiến Hoa bố trí một phần nhân công ngắn hạn dài hạn tạo thành ban nấu nướng lâm thời. Lão Chu, dưa hấu trên núi chúng ta chín rồi. Lúc này một người thanh niên mồ hôi ướt đẫm đi vào trong căng tin, hàng này vừa vào cửa liền lớn giọng rống lên một câu như vậy, kết quả một hòn đá kích khởi ngàn tầng sóng, người của cả căng tin nhất thời đều kích động lên, thật hay giả. Này còn chưa tới tháng 5 mà, năm nay bắt đầu ươm giống sớm, có vài mảnh ruộng dưa, lúc mới vừa trồng xuống, còn dựng lán lớn đó, ông không biết à, năm nay có mấy mảnh ruộng dưa thật trồng sớm, lão Chu, tới trên núi hái hai trái dưa hấu mang về đi. Tuần lễ vàng sắp tới rồi, chúng ta chúc mừng trước một chút, sao cậu biết dưa hấu chín vậy? Lão Chu hỏi người nọ, buổi chiều lúc tôi làm việc trên sườn núi, thấy một đám chó nhỏ nhà các anh bao vây vẫn đảo quanh một hai trái dưa hấu. Bộ dáng của người thanh niên này khuôn mặt hưng phấn, này khẳng định chính là có dưa hấu chín. Đám chó con nhà lão Chu cái mũi thính lắm. Trong căng tin lập tức liền có người cao giọng phụ họa, chúng nó chính là ngửi linh tinh một chút. Lão Chu ý đồ ngụy biện, lừa ai đó, đám chó con nhà các anh ngửi dưa hấu trong ruộng chín hay không chín, ngửi một trái chuẩn một trái. Chút chuyện ấy trên Ngư Vương Trang, tưởng ai còn không biết hả? Lão Chu, anh đừng keo kiệt, nếu hôm nay mọi người gặp đúng dịp, liền hái hai trái dưa hấu về chúng ta nếm thử chút đi mà. Đúng đó, dưa hấu. Dưa hấu, dưa hấu. Dưa hấu, ai ai. Đừng ồn ào. Lão Chu xua xua tay ý bảo mọi người im lặng một chút, đừng làm gà mái nhà tôi sợ tới mức không đẻ trứng, ai. Trong đám người nhất thời phát ra một trận thổn thức phản đối, lão Chu à, gà mái nhà anh đều là gà chiến đấu, chúng nó dọa tôi sợ gần chết, tôi không dọa được chúng nó đâu. Gà mái của Ngư Vương Trang liền chuồn chuồn bay trên trời đều có thể nhảy lên mổ vào miệng, sức chiến đấu đó không đùa được đâu, ai, cực khổ nhiều ngày như vậy, muốn ăn miếng dưa hấu đều không được. Làm việc còn có sức làm gì được nữa. Có người nói như vậy, không sức lực, ngay cả khẩu vị ăn cơm đều không có, muốn ăn miếng dưa hấu sao liền khó như vậy, sao ngay cả chút nguyện vọng đó đều không được thỏa mãn vậy, củ cải nhỏ ơi. Trồng trong ruộng. Lúc này không biết ai lại dẫn đầu hát bài củ cải nhỏ, 2-3 tuổi nha. Không có mẹ nha. Lúc tới câu thứ hai này, người hát theo đã rất nhiều rồi, tuy rằng là ca từ thê lương. Nhưng lão Chu nhìn bộ dáng của những người này, rõ ràng là thật cao hứng, xem ra hôm nay dưa hấu này bọn họ là nhất định ăn rồi. Mấy người học trò của lão Bạch, ấn tượng đầu tiên đối Ngư Vương Trang, chính là một đám người ầm ầm hát, củ cải nhỏ, trong căng tin. Bọn họ cũng là lúc chiều vừa tới, đi bên lò rèn gặp lão Bạch trước, lão Bạch bởi vì biết hai ngày nay La Mông khá bận, cho nên cũng liền không có gọi điện thoại gọi anh qua trước, trái lại lúc này tự mình dẫn người tới đây cho anh. Không nghĩ tới còn chưa vào tứ hợp viện, trước nghe một bài hát, củ cải nhỏ, sao cảm thấy ngốc như vậy chớ? Lúc này một học trò nào đó của lão Bạch rõ ràng liền có hơi không thích ứng lắm với bầu không khí của Ngư Vương Trang, thầy chúng ta xem như tìm được tổ chức rồi. Một học trò khác phun ra một câu như vậy, lúc mấy người vào viện tử, vừa vặn liền chạm mặt lão Chu xách cái sọt đang từ bên trong đi ra ngoài, loại tình huống này giống hôm nay. Anh không lên núi hái hai trái dưa hấu về khẳng định là không được, chà, đây là đều tới rồi à. Lão Chu vừa thấy lão Bạch dẫn tới những người này, ánh mắt nhất thời đều phải tỏa ánh sáng, lão Bạch đủ ý tứ, vốn liền nói giúp anh kêu 2-3 người lại đây, kết quả tới lúc này chính là một đám, cậu đây là muốn đi đâu? Lão Bạch hỏi anh, tới trên sườn núi hái hai trái dưa hấu. Lão Chu tươi cười đầy mặt nói, cậu đi đi. Lão Bạch xua xua tay. Ông cũng là quen thuộc đối Ngư Vương Trang này, lúc này cũng không cần anh tiếp đón, vậy các ông đi căng tin ăn chú gì lót dạ trước đi. Lão Chu nói, được rồi, hai ngày nay cậu cũng bận, buổi tối hôm nay chúng ta sẽ ăn ở căng tin. Lão Bạch nói lời này, chính là ý không cần chuẩn bị riêng tiệc rượu chiêu đãi nhóm học trò của ông, này sao không biết ngại như vậy chứ. Mọi người cứ ăn lót dạ chút gì đó trước trong căng tin, chờ muộn một chút. Chúng ta lại cùng nhau uống một chút. Lão Chu nhiệt tình nói, này cũng được. Nghe nói muốn uống chút, lão Bạch cũng là khá thích, thằng nhóc La Mông này giấu không ít rượu ngon ở trên Ngư Vương Trang, ngày thường luôn một mực từ chối không chịu lấy ra ngoài. La Mông thả cái sọt vào trong thùng xe ba bánh, lái xe ba bánh ra khỏi tứ hợp viện, đi hướng trên sườn núi hái dưa hấu. Hôm nay nhiều người như vậy, 2-3 trái dưa hấu căn bản không đủ chia, nếu đã hái, vậy dứt khoát liền hái thêm mấy trái. chính là có hơi đau lòng đó, lứa dưa hấu giống cũ này trồng xuống trước, nếu bán cho hai tên Mã Từ Quân và Đoạn Gia Thụ, giá tiền khẳng định không thấp được, một cân dưa hấu nếu có thể bán 18 tệ, một trái dưa hấu nhưng liền phải hơn 100 tệ, tùy tiện hái mấy trái, vậy liền hơn 1.000 tệ rồi, cho dù hiện tại anh là gia sản lớn, này cũng không có thể xem 1.000 tệ không là gì cả, hơn nữa cũng không phải ăn lần này liền không có lần sau, chỉ cần Ngưu Vương Trang Anh còn hoạt động, mọi người còn làm việc, chi tiêu này liền không dừng được. Lúc này sắc trời đều bắt đầu có chút tối mờ rồi, còn có một vài con chó con đi dạo nhảy nhót trên sườn núi, dự đoán đều đã ăn cơm tối hết rồi, đám chó con này vừa nhìn thấy lão Chu chạy xe ba bánh tới sườn núi, liền đều xông tới, đồ phá của, một chút ý thức giữ bí mật đều không có. Lão Chu dừng xe bên bờ ruộng dưa, thuận tay liền vỗ một chút ót của một con chó con, ô. Con chó con bị đánh còn rất tủi thân, cả ngày chỉ biết chơi đùa linh tinh. Lão Chu xách cái sọc vào ruộng dưa, gâu gâu. Vừa nhìn tư thế của anh liền biết muốn hái dưa, nhóm chó nhỏ đều thực hưng phấn, ngoại trừ chơi chỉ biết ăn, gâu gâu gâu, giúp tao xem có trái dưa hấu nào chín không, gâu, trái này à, mày xác định, gâu gâu, gâu gâu gâu, bên kia cũng có, gâu, còn có, hái dưa hấu xong, lão Chu bổ một trái ngay tại chỗ, để lại một nửa cho nhóm chó nhỏ, một nửa khác và những trái dưa hấu khác bị anh mang về tứ hợp viện. Năm nay lần đầu tiên ăn dưa hấu, mọi người đều rất vui vẻ, cũng không chờ kịp ngâm trong nước lạnh hoặc là bỏ vào trong tủ lạnh làm lạnh, liền khẩn cấp hối thúc lão Chu nhanh chóng chia dưa hấu. Dưa hấu giống cũ này, cùng dưa hấu lớn vỏ sọc năm ngoái trên Ngưu Vương Trang trồng rõ ràng có chút khác biệt, ngoại trừ màu sắc vỏ dưa và kích cỡ, sau khi bổ nhìn một cái cũng rất khác nhau, vỏ dưa hấu càng mỏng, thịt dưa rõ ràng thoạt nhìn mịn hơn rất nhiều, thịt quả siết chặt nhẵn nhụi, nhưng lại đặc biệt giòn, dưa hấu khá nhỏ, màu sắc hơi nhạt, số lượng khá nhiều. Lúc này không có Tiếu Thụ Lâm hỗ trợ bổ dưa, bản thân lão Chu tự bổ, tuy rằng kích cỡ không đều nhau, nhưng là không sai biệt lắm, vừa bổ còn vừa nhấn mạnh, mỗi người chỉ có một miếng thôi, yên tâm đi, chúng tôi sẽ giám sát lẫn nhau. Dưa hấu liền mấy trái vậy thôi, người lại nhiều như vậy, đương nhiên phải giám sát lẫn nhau, bằng không nhất định không đủ chia. Dưa hấu này ăn rất giòn, cảm giác giống như ăn ngon hơn một chút so với dưa hấu lớn vỏ sọc, dưa hấu này bán một cân không ít tiền ha, hôm nay lão Chu chúng ta thật đúng là chảy máu rồi, đừng quá đau lòng, ngày mai bọn tôi làm việc khẳng định càng ra sức, không cho ăn dưa hấu liền không chịu ra sức à. Lão Chu chia dưa xong, bản thân cũng cầm một miếng gặm, gặm một ngụm, loại dưa này ăn thật ngon, dựa vào mùi vị này, liền ngon hơn nhiều so với dưa hấu lớn vỏ sọc, lại nói, từ sau khi có được một cái linh tuyền như vậy, miệng lão Chu cũng trở nên càng sành ăn. Này khẳng định a, không bãi công liền coi như là rất phối hợp rồi, không dưa hấu làm sao có sức lực làm việc. Sau khi mọi người ăn dưa hấu xong rồi, mọi người đều là hài lòng thỏa dạ. Dưa hấu của nhà lão Chu thật là miễn chê, trong veo lại giòn tan, vị dưa không nồng không nhạt lại cực kỳ câu người, ăn tới bọn họ hận không thể ngay cả vỏ dưa đều gặm sạch luôn. Trong đám này liền kể cả bản thân lão Chu, còn có lão Bạch và nhóm học trò của ông ta, kể cả người nào đó mới nãy còn nói bọn họ hát củ cải nhỏ, thật ngốc. Buổi tối, La Môn chiêu đãi đám người thầy trò cùng với nhóm học trò tại căn phòng của Bạch Nhất Quái, cũng không làm món ăn phức tạp gì, bảo Hầu Mập hỗ trợ rang một dĩa đậu phộng, lại xào hai món nhắm đơn giản, ngoài ra mang lên một ít trái cây, lấy ra mấy bình rượu ngon. Lão Bạch cùng với nhóm học trò của ông đều tỏ vẻ đặc biệt hài lòng đối với đám rượu Dương Mai, rượu Sơn Trà cùng với rượu Cẩu Kỷ, đồ ăn không đồ ăn căn bản không quan trọng, bọn họ chỉ cần có đám rượu này uống liền rất sướng rồi. Bữa tiệc rượu này lúc uống tới một nửa, ông La dẫn bé Khỉ tới đây, hôm nay Tiếu Thụ Lâm đi Vĩnh Thanh, La Mông lại khá bận, sau khi bé Khỉ tan học, bảo bé đi cùng La Mỹ Tuệ, La Mỹ Linh đi bên ông La trong làng, lúc này sắp tới thời gian đi ngủ rồi, bé Khỉ nói muốn về đi ngủ, vì thế ông La liền đưa bé trở về, bé con còn biết chơi cờ vua. Một học trò nào đó của lão Bạch vừa thấy cái bàn cờ gập trong tay bé Khỉ, lập tức liền bị hấp dẫn lực chú ý, thoạt nhìn hình như là người mê cờ, chơi tốt, bình thường người lớn đều chơi thua bé. La Mông khen nói, ai, chia người lớn trẻ con cái gì, nước cờ dở chính là nước cờ dở. Người này lúc này hiển nhiên đã uống hơi nhiều rồi, quên bên trong những người ở đây còn có không ít người chơi dở, cũng không phải là người chơi dở, con cháu rất lợi hại. La Mông tiếp tục khen, có bao nhiêu lợi hại. Người nọ rõ ràng là không tin tưởng lắm, nếu không chú thử xem đi. La Mông kích ông ta, được. Thử liền thử. Lúc này người này uống tới hơi say rồi, nghe nói có người biết chơi cờ, cao hứng còn không kịp, tuy rằng đối thủ chính là một đứa bé, tùy tiện chơi hai ván cũng không tệ, cũng đừng chỉ chơi cờ, chúng ta cược chút gì đi. Lão Chu liền bắt đầu dụ dỗ, cậu muốn cược chút gì? Lúc này đối phương cũng không phải là toàn bộ không lý trí, nếu như chú thắng, cháu sẽ tặng chú hai bình rượu, muốn rượu gì tùy tiện chú chọn. Lão Chu quăng mồi nhử, này cần gì phải chọn? Đương nhiên là muốn như vậy. Đối phương nói xong, một bàn tay liền vỗ lên trên bình rượu cậu kỹ đặt trên mặt bàn, hiện tại cậu là có thể khiêng cái quất, đi ra ngoài đào hai bình rượu này ra trước, nếu như chú thua, liền phải ở lại y quán của cháu làm đủ 2 tháng. Lão Chu nói, mới nãy trong cuộc trò chuyện cùng nhau đã biết được, sau nghi thức khai trương y quán, chân chính phải ở lại hỗ trợ chỉ có 3 người khác, người này cùng với mấy người khác, lần này thuần túy là tới góp vui, thuận tiện lại đây thăm lão Bạch một chút, được. Không vấn đề. Đối phương đáp ứng đặc biệt sảng khoái, ở trong mắt ông ta, hai bình rượu cẩu kỹ này căn bản là chắc chắn tặng không. Lão Bạch chẳng ừ chẳng hử một bên uống rượu, một bên vây xem học trò nhà mình là làm sao mắc mưu bị lừa. Mới nãy lúc mới vào viện tử, thằng này nói ông cái gì ấy nhỉ? Nói ông ngốc. Hết chương 296. Chương 297, Thủy Ngư Quán khai trương. Lần này La Mông bẫy được một người thầy thuốc ngồi khám bệnh, người này tên là Vương Thừa Phong, ở trong đám học trò của lão Bạch đứng hàng thứ 3. Năm nay cũng có hơn 50 tuổi rồi, từ lúc hơn 10 tuổi đã bắt đầu đi theo bên người lão Bạch, hơn 30 tuổi học thành nghề, hiện giờ lại 20 năm sau trôi qua, chính ông ta cũng dạy dỗ ra mấy học trò không tệ. Lần này Vương Thừa Phong đi ra ngoài, y quán nhà ông phải dựa vào mấy học trò đó chống đỡ. Theo lão Bạch nói, học trò thứ 3 này của ông là một người kiếm tiền lợi hại nhất bên trong đám học trò của ông, sở trường của nó là chữa vô sinh, rất nhiều người nghe nói danh tiếng của nó. Ngàn dặm xa xôi tới đó tìm nó xem bệnh. La Mông, ánh mắt cậu không tồi, lúc này ép thằng này ở lại đây làm đủ 2 tháng, đảm bảo cậu kiếm được đầy chậu đầy chén. Học trò nhà mình thua cờ, lão Bạch thật cao hứng, vậy cháu nói một tiếng cùng bọn họ trước, nhanh chóng dán quảng cáo ra ngoài. La Mông nói xong liền cầm di động đi ra hành lang bên ngoài, anh vốn tùy tiện tóm người cho đủ số, lòng nghĩ nhóm học trò của lão Bạch tóm lại là không tệ được. Không nghĩ tới thế nhưng bị anh tóm được báu vật rồi. La Mông dựa tại trên lan can gọi điện thoại cho bốn mắt, bảo nó nhanh chóng phát cái thông báo về chuyện này trên trang web của Thủy Ngư Quán. Sau đó chỗ diễn đàn Đồng Thành cũng phải nhớ rõ nói một tiếng. Trong cái diễn đàn đó có rất nhiều fan ruột siêu cấp của Ngư Vương Trang, năng lực khuếch tán tuyên truyền vô hạn. Lúc này bé khỉ cũng đi tới rồi, giơ tay dưới đôi óc chó gần đây bé đang xoa tới trước mặt lão Chu. Không trốn con đâu mà. La Mông nói chuyện xong, cúp điện thoại, rất sảng khoái liền cầm lấy đôi óc chó này, tối hôm nay con anh ra sức, khẳng định không thể để bé làm không công, đề cập tới vấn đề giáo dục, nếu hồi nhỏ liền quen làm không công, trưởng thành nói không chừng còn phải làm không công cho người ta, đó là lão Chu tuyệt đối không muốn nhìn đến. La Mông một tay xoa óc chó, một tay dắt bé khỉ, sau khi hai người vào nhà, như cũ ngồi xuống vị trí ban đầu, bé con này năng lực chơi cờ không tồi, hôm nay là tôi nhìn nhầm rồi. Vương Thừa Phong cầm lấy bình rượu lại rót một ly rượu cẩu kỹ cho mình, nếu ông ở lại nơi này 2 tháng, y quán nhà mình phải tổn thất không ít thu nhập, lúc này uống nhiều một chút là đỡ một chút, mấy đứa bay ở phương diện này, còn có đứa nào muốn thử xem cùng bé khỉ không? Lúc này lão Bạch cũng đang cao hứng, không thì, để học trò con và bé chơi ván tiếp theo. Lúc này lại có một người nữa nói chuyện, nhìn tuổi tác cũng không kém Vương Thừa Phong nhiều lắm. Là một nữ thầy thuốc duy nhất trong những người tới đây. Chật. Vương Thừa Phong nhấp một chút rượu cẩu kỹ vào miệng, như là có chút phản đối. Y thuật học trò cô thế nào? Có thể ngồi khám không? Nếu không thể ngồi khám, lão Chu cần gì lấy hai bình rượu cẩu kỹ cược cùng gã ta chứ? Nếu nó thua, tôi ở lại. Người nữ thầy thuốc mới nãy nói, vậy được. Lão Chu động tâm, 2 ngày nay người bệnh tụ tập tới trấn Thủy Ngưu càng ngày càng nhiều. Anh nhìn đều có chút sốt ruột, nhiều người như vậy, liền mấy thầy thuốc ngồi khám như vậy, khi nào mới có thể xem bệnh xong. Tuy rằng anh cũng biết này rất có khả năng là cái bẫy, xem phản ứng vừa rồi của Vương Thừa Phong liền có thể biết một ít, những người ở đây lúc này cũng là sắc mặt khác nhau. La Mông đều thu hết những cái này vào trong mắt. Chẳng qua cũng chơi một ván xem sao, thua cũng chính là hai bình rượu cẩu kỹ, thứ này anh còn có một ít, thi thoảng thua một lần cũng không có hại gì. Được, chúng ta chơi chút đi. Học trò của nữ thầy thuốc kia nói xong liền xắn tay áo ngồi xuống bên cạnh bàn cờ. Bé Khỉ ngẩng đầu nhìn gã một lát, sau đó nói, không chơi. Người ở đây đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền có người cười ha hả, tại sao không chơi vậy? Học trò của nữ thầy thuốc kia buồn bực, mới nãy gã còn xắn tay áo định chơi thỏa thích một lần, kết quả bé con người ta căn bản không chơi cùng gã. Chật, không lớn không nhỏ, sư thúc nói không chơi với con, thì chính là không chơi với con, còn hỏi tại sao không chơi với con. Lão Bạch ở một bên lửa cháy đổ thêm dầu, học trò của nữ thầy thuốc kia không còn lời gì để đáp lại. Bé Khỉ xem như học trò thân truyền của lão Bạch, mà gã lại là học trò của học trò lão Bạch, cho nên ấn vai vế mà nói, bé Khỉ quả thật là sư thúc của gã. Ta nói chí đức này, một phen tuổi sao còn không phúc hậu như vậy chứ, ai chẳng biết học trò cô là quán quân cả nước chứ. Lúc này Vương Thừa Phong rốt cục cũng nói chuyện rồi, không phải là vì lừa hai bình rượu cậu ta để uống sao, không nghĩ tới bé con này tin như vậy. Lúc này nữ thầy thuốc tên Quý Chí Đức cũng cười lên. Bé Khỉ một mực ở một bên nghe bọn họ nói chuyện không lên tiếng, bình thường lúc bé ở bên lò rèn chơi cờ cùng lão Thường, nhóm ông lão khác trong tòa nhà liền không ít ở một bên loạn ra chủ ý cho bé, nếu bé nghe lời bọn họ, thua cờ thường thường liền rất nhanh, thời gian dài trôi qua bé liền biết rồi, việc này còn phải dựa vào mình suy nghĩ, chính mình quyết định mới được. Đương nhiên, thói quen như vậy sau khi được đưa vào trong cuộc sống, bé cũng sẽ càng thích tự hỏi hơn so với phần lớn trẻ con khác. Càng quen chính mình đưa ra phán đoán, La Mông và Tiếu Thụ Lâm cũng không phải cái loại cha mẹ có dục vọng khống chế đặc biệt mạnh, lại càng không ép buộc yêu cầu bé Khỉ làm việc theo ý tưởng của bọn họ. Mọi người nói coi bé con nhỏ như vậy làm sao có thể có chủ ý như vậy chứ, bé Khỉ phải không? Tới, kêu sư tỷ, ôi chao. Nhìn xem tiểu sư đệ chúng ta nè, bà già dê sồn này, vốn chính là sư tỷ mà, không gọi sư tỷ gọi gì. Mấy người nói coi, tối này liền vô cùng náo nhiệt như vậy trôi qua, hôm sau chính là ngày mồng 1 tháng 5, ngày này nơi nơi đều rất bận, Trấn Thủy Ngưu rất bận, Thủy Ngưu quán rất bận, Ngưu Vương Trang rất bận, công ty vận chuyển của bọn Tiếu Thụ Lâm cũng rất bận, ngay cả bên Bảo Tháp Tự cũng rất bận. Rất nhiều người đều tin tưởng tương lai Thủy Ngưu quán của lão Chu nhất định phi phàm, quyết định muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc mang tính lịch sử này, thậm chí có người ngàn dặm xa xôi tới đây xem buổi lễ. Nhưng mà vượt ra dự kiến của mọi người, đối mặt với biển người đông đúc phía trước Thủy Ngưu quán, lúc này lão Chu lại biểu hiện rất khiêm tốn, chính là đơn giản nói mấy câu hình thức, sau đó liền tuyên bố Thủy Ngưu quán chính thức khai trương. Trong tiếng pháo đì đùng, cửa lớn Thủy Ngưu quán chậm rãi được mở ra, nhóm người bệnh tới đây chữa bệnh dưới sự dẫn đường của nhóm tình nguyện viên có trật tự từng nhóm tiến vào trong y quán. Trong đình Ngưu Vương bên ngoài Thủy Ngưu quán lúc này cũng vây đầy người, ba tầng ngoài ba tầng trong. Mã Từ Quân liền đứng ở bên cạnh thùng quyên tiền, từ trong cái ví tiền của mình, lấy ra một xấp tiền mặt nhét vào trong thùng quyên tiền. Ông chủ Mã, lần này anh tổng cộng quyên bao nhiêu vậy? Trong quần chúng vây xem có người lên tiếng hỏi, ai, cũng không bao nhiêu, tiền nhiều tiền ít đều là tấm lòng. Trị bệnh cứu người, chuyện này rất tốt, tôi nhất định ủng hộ. Mã Từ Quân còn chơi một hồi hàm súc, trên thực tế tiền mặt vừa quyên chính là 1 vạn tệ, lúc này gã trước mặt nhiều người như vậy. Nhét một xấp tiền mặt vào trong thùng quyên tiền, gã cũng không tin có ai đi đếm. Ông chủ Mã Nhân Từ nha. Không ít người đều nói như vậy, ai, ai, cần phải làm mà. Ông chủ Mã ở trong đám người tìm đúng mấy người cầm camera cầm di động, đối diện màn ảnh bày cái pose, tranh thủ tận lực lưu lại nhiều hình chụp đẹp. Lúc này, bên ngoài đình truyền tới một trận huyên náo, thì ra là ông chủ Đoạn cũng tới, hàng này cũng không phải một mình tới. Phía sau gã còn đi theo một phần hội viên VIP của hội sở nhà mình. Đây là hoạt động trước đó gã trù hoạch sẵn rồi, tổ chức hội viên VIP đi thăm nơi sản xuất nguyên vật liệu của mấy món ăn chủ yếu trong hội sở bọn họ sử dụng. Nói thật, cho dù chính hắn không công khai, lúc này rất nhiều người thạo tin cũng đều đã biết tầm tầm rồi. Chẳng qua, trước khi tổ chức hoạt động này, gã vẫn là thương lượng một chút trước cùng lão Chu cũng đáp ứng rồi, ở bên Hồng Kông tạm thời cũng chỉ cung hàng cho một mình gã. Tuy rằng chính là hứa hẹn miệng, nhưng mà Đoạn Gia Thụ hiển nhiên khá tin tưởng đối với nhân phẩm của lão Chu. Trên đường tới đây, Đoạn Gia Thụ cũng đã nói không ít chuyện trên Ngưu Vương Trang cho nhóm hội viên VIP của hội sở nhà mình. Bản thân gã đã từng làm nhân công dài hạn trên Ngưu Vương Trang, Nghe mọi người nói chuyện trên Ngưu Vương Trang không ít, Ngưu Vương rống gì đó, đất thần nước thần gì đó, còn có rắn lớn và chồn xuất quỷ nhập thần, đàn khỉ trên núi, bị gã nói tới vô cùng mơ hồ. Ngoài ra, Đoạn Gia Thụ còn giới thiệu diễn đàn Đồng Thành và tiệm đặc sản của nhà La Hưng Hữu cùng bọn họ. Hai cái này đều là nơi nhiều fan ruột của Ngưu Vương Trang thường xuyên ghé thăm. Anh xem đồ trong tiệm đặc sản nhà bọn họ bán đều rất rẻ, chính là chủng loại đặc biệt ít phải không? Đó là bởi vì bán chạy lắm, lên giá hàng chưa bao lâu liền đều bị cướp hết rồi. Lộ cái tin cho các anh, trước Tết Đoan Ngọ năm nay, lão Chu muốn gói một đám bánh chưng đăng lên tiệm online bán. Tới khi đó nếu các anh cảm thấy hứng thú, cũng có thể đi cướp chút xem. Bánh chưng gì? Dùng gạo nếp của Ngưu Vương Trang gói à? Nếu là dùng gạo nếp của Ngưu Vương Trang sản xuất gói bánh chưng, bọn họ khẳng định phải cướp, khẳng định không phải. Ngưu Vương Trang một năm mới trồng ra bao nhiêu gạo nếp chứ, chỉ là bánh trôi gói cho hội sở cho chúng ta cũng không đủ dùng. Bánh chưng lần này là gạo nếp thu mua từ thôn làng lân cận, đậu xanh trái lại là đậu của Ngưu Vương Trang sản xuất, thịt mặn là dùng thịt heo của nhà bọn La Hán Lương muối chế. Gói bánh chưng dùng chính là lá tre trên núi bọn họ, bánh chưng lá tre ăn qua rồi chứ, rất thơm. Kích cỡ cũng lớn, bán không mắc, nghe lão Chu nói, một cái bánh chưng lá tre liền định bán 5 tệ, xem như tri ân khách hàng thân thiết. Sở dĩ ông chủ Đoạn biết chuyện này, vẫn là bởi vì nguyên nhân thời gian trước lão Chu cũng bắt đầu bố trí người đi lên núi nhặt lá tre rồi, tới khi đó hội sở chúng ta có cung ứng hay không? Đối đám người lắm tiền bọn họ, tranh cướp trên mạng cùng với đám dân mạng đông nghìn nghịt, còn không bằng bỏ thêm chút tiền đỡ mệt, tới khi đó tôi tận lực tranh thủ. Này khẳng định là phải cung ứng, ngoài ra, trên Ngưu Vương Trang hàng năm tuyển nhân công, nếu các anh cảm thấy hứng thú, tùy thời cũng có thể tự mình tới đây. Tôi xem topic trên diễn đàn Đồng Thành, giống như nói không hề ít người bên ngoài cũng tới chỗ anh ta làm việc à, có mệt nhọc hay không? Mệt, nhưng mà sảng khoái, cái chuồng trâu đá xanh trên Ngưu Vương Trang, còn có hệ thống khí mê tan, hai cái nhà sàn lớn trên núi, còn có một cái đập nước lớn cùng với đám ruộng bậc thang trên sườn núi. Còn có toàn bộ hệ thống tưới tiêu, rất nhiều công trình đều là mọi người cùng nhau thi công hoàn thành. Nghe nói gần đây bên trên Ngưu Bối Lĩnh đang đào cái ao ba ba, ngay tại dưới chân vách núi đá, trên hai bên vách đá, còn trồng rất nhiều thiết bị thạch học, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Một xe người bị gã nói tới lòng ngứa ngáy khó nhịn, chỗ cậu ta chưa bao giờ để người ta đi tham quan. Ông chủ Mã nói, vậy chúng ta cũng đi làm việc. Này không phải chuyện rất đơn giản sao, đi làm việc. Tôi sợ các anh chịu không nổi. Ông chủ Đoạn lo lắng nói, sợ cái gì? Anh đều chịu được nhiều ngày như vậy, liền bọn tôi không chịu được. Đám người trên xe phản đối, vậy được, trước lên Ngưu Vương Trang, tới khi đó nếu ai chịu không nổi, liền đi khách sạn trước đó chúng ta đặt sẵn rồi nhé. Ông chủ Đoạn gõ thước tay, cứ như vậy, gã lại bớt đi không ít chi phí ăn ở. Cứ như vậy, một đám người quyết định muốn lên Ngưu Vương Trang, chẳng qua trước khi đi Ngưu Vương Trang, hôm nay y quán của nhà lão Chu khai trương, bọn họ khẳng định cũng phải góp vui một chút, vì thế một đám người trùng điệp liền tới đó. Lúc bọn họ tới, vừa vặn chạm mặt ông chủ Mã đang quyên tiền, chỉ thấy gã nhét một xấp tờ 100 tệ vào trong thùng quyên tiền. Đoàn người bọn họ, dọc theo đường đi liền nghe không ít Đoạn Gia Thụ nói một ít chuyện về La Mông và Ngưu Vương Trang, lại đổ bộ lên diễn đàn Đồng Thành xem không ít topic, cũng có một ấn tượng đại thể đối với La Mông. Lúc này lại thấy bà con nông thôn bản địa quyên tiền quyên tới hào phóng như vậy, không khỏi cũng sinh ra cảm động ở trong lòng. Nếu chúng ta đã quyết định phải đi lên Ngưu Vương Trang làm việc, trên người mang nhiều tiền mặt như vậy cũng vô dụng, nếu không liền đều quyên hết đi. Có người đề nghị nói, quyên, quyên. Những người khác đều phụ họa, vì thế một đám người đi tới đó, từ trong ví tiền của mình moi ra một xấp tiền mặt 100 tệ nhét vào trong thùng quyên tiền. Đây đều là vốn chuẩn bị dùng để tiêu xài xa xỉ, lúc này đều dùng để làm việc thiện. Những người này đều là hội viên VIP của hội sở 20 chúng tôi, vốn là tới đây du lịch, đúng lúc gặp Thủy Ngưu quán khai trương, coi như là tận một phần tâm ý. Đoạn Gia Thụ giới thiệu thân phận của nhóm người bọn họ cùng mọi người. Tách tách tách tách. Âm thanh chụp hình liên tục bên tai, ông chủ Mã cười tủm tỉm đứng ở một bên làm bối cảnh, trong lòng không ngừng chửi rủa, họ Đoàn này cũng thật biết cướp nổi bật. Chỉ chốc lát sau, lão Chu cũng tới, trong tay còn dắt bé khỉ, hôm nay Tiếu Thụ Lâm không đi cùng bọn anh, chờ trễ một chút, Tiếu Thụ Lâm cũng sẽ dẫn người công ty mình tới đây quyên tiền, sao lão Chu cũng tới quyên tiền vậy? Mọi người thấy lão Chu cũng cầm một túi tiền tới đây, rối rít bàn tán, đúng nha, những người đó chữa bệnh miễn phí, vốn cũng chỉ thu một nửa chi phí, tương đương nói là ra một nửa từ trong tiền quyên góp được, y quán các anh ra một nửa, tới khi đó có đủ hòa vốn hay không còn khó nói, anh còn quyên tiền gì, hôm nay mọi người đều quyên, tôi cũng tới đây góp vui. Lão Chu cười tủm tỉm nói, sau này đám tiền quyên góp này chúng tôi dùng như thế nào, còn mời mọi người giám sát nhiều hơn, tư liệu người bệnh xin chữa bệnh miễn phí, chúng tôi cũng sẽ đăng lên trên trang web trước 3 ngày, xin mọi người hỗ trợ xác minh, một khi phát hiện có chỗ không đúng, người tố cáo có thể nhận được một túi quà lớn của Ngưu Vương Trang tặng, cứ tiếp tục làm như vậy, anh đừng khiến mình lỗ sạch vốn đó. Mọi người kỳ thật vẫn là hy vọng Ngưu Vương Trang có thể ổn định dài hạn phát triển tiếp, sợ lần này La Mông dùng sức quá mạnh, khiến chính mình phá sản, hẳn là không lỗ được, cũng không phải mỗi người đều chữa bệnh miễn phí, ít nhất 2 tháng trước đó, 8 phần là sẽ không lỗ vốn. La Mông vừa mới lừa được một thầy thuốc ngồi khám chuyên chữa vô sinh rất giỏi, tối qua vừa mới thả ra tin tức, hôm nay liền xuất hiện không ít người bệnh hẹn trước, phải biết rằng, bệnh vô sinh này, Thủy Ngư Quán là không cho chữa bệnh miễn phí, sau này Thủy Ngư Quán còn phải dựa vào mọi người quan tâm nhiều hơn. Lão Chu chắp tay thi lễ cùng mọi người, hôm nay anh thật cũng không có mặc một bộ quần áo viên ngoại kia, mà là mặc Âu phục dày da, từ buổi lễ khai trương tới bây giờ, đều vẫn giữ nguyên hình tượng ổn trọng hữu lễ. Dù sao hiện giờ anh cũng là ông chủ của Thủy Ngư Quán, này đều là việc hiển nhiên rồi. Mọi người đều sôi nổi đáp lời, lão Chu quyên góp một số tiền, dẫn bé khỉ đi khỏi đình Ngư Vương, đi tới bên y quán. Lão Chu thật là một người thiện tâm, hôm nay nhìn qua đặc biệt ổn trọng, bình thường đều là hay đùa giỡn cùng chúng ta, làm sự nghiệp lớn như vậy, trong lòng cậu ta còn có thể không có chút tính toán trước. Lại nói, lão Chu mặc Âu phục còn thật rất đẹp trai. So với sao nam trong TV còn đẹp trai hơn. Ông chủ Đoạn và ông chủ Mã hai người mặt treo tươi cười, yên lặng không nói đứng ở một bên. Mới nãy bọn họ quyên góp nhiều tiền như vậy, cũng không thấy có người khen như vậy, thằng nhóc La Mông thật giỏi. Lúc này Hồ Đàn Phong vội vàng chạy tới, sáng hôm nay gã có chút việc kéo dài, vốn còn lo lắng mọi người đều tan hết rồi, vậy gã quyên tiền còn quyên cho ai xem chứ. May mắn tới kịp, Hồ Đàn Phong sửa sang lại quần áo, ở trên mặt treo lên tươi cười, từ tổng ví tiền lấy ra một xấp tiền mặt nhét vào trong thùng quyên tiền, kết quả làm thế nào đều không nhét vào được, quay đầu nhìn, lão Chu ngay tại phụ cận cách đó không xa, vì thế lớn giọng rống lên một câu, lão Chu mau tới. Thùng quyên tiền đầy rồi. Hết chương 297. Chương 298. Thùng quyên tiền đầy rồi, lão Chu nhanh chóng gọi chị một kế toán của bên Thủy Ngư Quán tới. Hai người cùng nhau tới bên đình Ngưu Vương đếm tiền, chị Mục cũng là thành viên lâu năm trong diễn đàn Đồng Thành, trước đây cũng thường xuyên cùng mọi người tới Ngưu Vương Trang làm việc, lúc này nghe nói bên Thủy Ngưu Quán tuyển kế toán, không nói hai lời liền tới, chị năm nay hơn 50 tuổi, là một kế toán lâu năm rất có kinh nghiệm, trước kia La Mông còn nghĩ lão thường có thể muốn bố trí mấy người qua bên này, tận lực muốn bố trí xong một số vị trí công tác, sau cùng chờ tới chờ lui liền chờ được hai người tới. Một người có vẻ chưa tới 40 tuổi, tay trái có tàn tật, nghe nói là bị thuốc nổ nổ bay, La Mông không phải người trong quân đội, cũng không biết tại thời đại hòa bình này, tay anh ta rốt cuộc là bị nổ như thế nào, chẳng qua anh cũng không hỏi nhiều. Một người khác nhìn đều có hơn 60 tuổi rồi, tinh thần còn rất tốt, thân thể cũng tốt, chính là gương mặt đó thật thối, nhìn đều hậm hực hơn so với người tay trái có tàn tật. Hai người này, La Mông vốn là định bố trí bọn họ làm việc ở trong đại sảnh. Chẳng qua hai người họ đều nói mình không làm việc này được, cũng không thích làm, thẳng thắn liền làm bảo vệ, ngoại trừ đề phòng một số tên trộm tên lừa đảo, chuyện gì khác đều không cần phải xen vào, đỡ lo. Bên La Mông đang đếm tiền cùng chị Mục, trên quảng trường bên ngoài liền truyền tới một trận tiếng động lớn ầm ĩ, anh vội vã thả tiền xuống chạy tới xem rốt cục là chuyện gì. Lúc này trong đình Ngưu Vương có nhiều người ngồi đấy, rất nhiều đều là người của trấn trên. Ngày hôm nay chạy tới xem náo nhiệt còn có một ít là vừa quyên tiền còn chưa rời đi, nhiều người như vậy tại chỗ này, La Mông ngược lại cũng không lo lắng tiền trên mặt bàn sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dù sao cũng là ngày đầu tiên mở cửa y quán, người lại nhiều như vậy, La Mông chỉ sợ xảy ra chút lộn xộn gì, anh gấp gáp đi ra ngoài, đẩy ra đoàn người chen vào nhìn một cái, thì ra là bảo vệ nhà bọn anh vừa bắt một tên trộm, tiền của bị trộm đã trả lại cho người chủ rồi. Lúc này tên trộm đang bị một cái chân đạp trên mặt đất, người bảo vệ hơi trẻ hơn một chút kia dùng một cọng thừng nhỏ nhanh chóng buộc mấy vòng trên cổ tay bị bẻ quặt ra sau của tên trộm, sau đó lại buộc hai cái nút thắt, toàn bộ hành trình một tay làm tất, sau khi trói xong, giơ tay xách tên trộm lên. Nhìn hình ảnh này, La Mông không khỏi nhớ tới trên Ngưu Vương Trang bọn anh, hình ảnh lúc vợ biên đại quân bắt gà, vợ biên đại quân bị câm, làm việc trái lại rất nhanh nhẹn, đặc biệt là quản lý chuồng gà thời gian dài như vậy, lúc chị ta bắt gà La Mông đều cảm thấy thật gọn lẹ, một tay buộc một tay trói lại ném lên mặt đất bên cạnh, lập tức có thể bắt hai con. Tên trộm bị bắt, mọi người sôi nổi khen hay, tiền của ai cũng không phải gió lớn thổi tới, cực khổ kiếm được mấy đồng tiền, nếu như bị trộm ai không đau lòng chứ. Chỉ tiếc hiện tại trộm cắp không ít, bị bắt cũng không nhiều. Về phần tên trộm này, không cần phải nói, khẳng định cũng bị đưa đi đồn công an, gọi 110, xe cảnh sát rất nhanh liền tới. Hôm nay là ngày khai trương của Thủy Ngư quán, cũng là ngày trọng đại của trấn Thủy Ngư bọn họ. Hai ngày trước đồn công an của trấn trên cũng vì chuyện này mà mở một cuộc họp nhỏ. Nhìn tên trộm kia bị nhóm đồng chí của đồn công an lôi lên xe cảnh sát, lão Chu vỗ vỗ tay, quay lại trong đình tiếp tục kiểm tiền. Lúc này hai người bảo vệ của Thủy Ngư quán mời tới giống như rất ra sức, điều này khiến anh cảm thấy rất yên tâm. Bên trong trung y quán không hề ít dược liệu tốt, sau này còn có thể càng ngày càng nhiều, càng ngày càng vẹn toàn, khó tránh khỏi cũng sẽ có một chút kẻ xấu dòm ngó, cho nên bảo vệ cũng là cực kỳ quan trọng. Lão Chu quyết định sau này phải cho hai bảo vệ này nhiều phúc lợi một chút, nhóm thầy thuốc ngồi khám có gì bọn họ đều phải có, ngoại trừ chia phần trăm ra. Lão Dương, anh và chị Mục cùng đi ngân hàng một chuyến. Đếm tiền mặt xong, tự nhiên chính là phải đi ngân hàng gửi tiền. La Mông còn bảo người bảo vệ vừa nãy mới bắt tên trộm đi cùng chị ta. Nhìn thân thủ của người này, ai muốn trắng trợn cướp từ dưới mí mắt gã, trừ phi là không muốn sống nữa. Tuy rằng trấn trên bọn anh cũng có không ít người đi theo Bạch Nhất Quái học võ thuật, nhưng võ thuật của bọn họ phần lớn đều chính là dùng để cường thân kiện thể, nhiều nhất chính là luận bàn một chút. So sánh cùng hai người bảo vệ lão thường phái tới, rõ ràng liền thiếu mấy phần tàn nhẫn. Được. Lão Dương cứng nhắc lên tiếng, sau đó liền đứng ở một bên chờ. La Mông cũng không để ý thái độ của gã ta, hai người này chỉ cần có thể bảo vệ tốt Thủy Ngư quán thay anh, đó chính là thái độ tốt nhất, cái khác đều là vô nghĩa. Trong thời gian sau đó, người tới đình Ngư Vương quyên tiền vẫn là nối liền không dứt, nhưng quyên số tiền lớn thì khá ít thấy, đều là cái đoạn thời gian buổi sáng khi Thủy Ngư quán vừa mới mở, bởi vì khi đó người vây xem nhiều nhất, lập tức quyên nhiều tiền như vậy. Phần lớn người vẫn là hy vọng có thể bị người khác nhìn thấy. Lúc này bên đại sảnh y quán là nhất phái cảnh tượng bận rộn, tại bên ngoài y quán, còn có không ít người đang xếp hàng, trong đó còn có một ít tình nguyện viên mặc áo thun trắng thống nhất đi qua đi lại trong đó. Xin hỏi một chút, người bên trong mới nãy nói với chúng tôi, bên ngoài có miễn phí hỗ trợ hẹn trước bệnh viện, ở đâu vậy? Lúc này từ bên trong y quán đi tới một đôi vợ chồng trung niên khoảng 40 tuổi, bọn họ vừa ra tới, tìm một tình nguyện viên hỏi chuyện hẹn trước, ngay tại bên ngoài quảng trường nhỏ này, bên đường cái đối diện, tôi dẫn hai người đi. Tình nguyện viên nói xong liền đi đằng trước, bên đường cái đối diện bên ngoài Thủy Ngư quán, hai ngày nay mới vừa mở một trung tâm đào tạo lớp máy tính, chuyên môn dạy một số người có tuổi thao tác máy tính đơn giản, vì gom danh tiếng, tung ra một cái hoạt động miễn phí hẹn trước bệnh viện lớn cả nước, chủ yếu là giúp một số người bệnh cần khám Tây y làm hẹn trước. Làm sao còn có bảo đi khám Tây y vậy? Hàng người phía trước, trong đó có một người phụ nữ trung niên liền hỏi, là có một số ca bệnh như vậy, thầy thuốc bên này có đôi khi cũng sẽ đề nghị bọn họ đi làm giải phẫu, hoặc là làm thêm mấy mục kiểm tra. Nói chuyện chính là một người học việc đứng ở cửa y quán, đám học việc bọn họ cũng là chia cấp bậc cao nhất đang trong nom đại sảnh, cấp bậc thấp nhất ngay tại cửa bên này, bị sắp xếp ở bên ngoài. Trên cơ bản cũng sẽ nói rõ trụ cột của bọn họ còn rất kém cỏi. Ai? Chính là bởi vì không muốn làm giải phẫu mới tới nơi này. Người phụ nữ đó thở dài nói, thân thể của dì là bị vấn đề gì? Người học việc kia hỏi dì ta, tôi không vấn đề, chỉ là dạ dày con trai tôi không tốt, khám mấy cái bệnh viện rồi, đều bảo con tôi phải làm giải phẫu, nói là phải cắt bỏ nửa dạ dày, đó chính là dạ dày, cắt bỏ không tiếc được sao, hơn nữa nó lại còn trẻ như vậy. Tôi và chồng bàn tới bàn lui, quyết định vẫn là trước khám trung y đã. Người phụ nữ kia nói, vậy lát nữa hai người đi vào trong tìm thầy thuốc Lý Tương Quần khám đi, nghe nói ông ấy từng chữa khỏi rất nhiều bệnh bao tử lâu năm. Người học việc kia cho bọn họ một chút đề nghị, ai? Cảm ơn cậu. Người phụ nữ kia vẻ mặt cao hứng, vội vàng nói cảm ơn, nghe nói thầy thuốc kia từng chữa khỏi rất nhiều bệnh bao tử lâu năm, trong lòng bà liền lại sinh ra hy vọng. Bây giờ con trai bà mới hơn 20 tuổi, thật phải cắt bỏ nửa cái dạ dày, vậy sau này nhưng làm sao đây? chờ sau khi bên trong lại đi ra một số người, người học việc tại cửa liền sắp xếp một nhóm người bọn họ đi vào, vào cửa là đại sảnh đăng ký, có quầy đăng ký, cũng có quầy thu phí, bên kia còn có một cái quầy đăng ký chữa bệnh miễn phí, chẳng qua nghe nói vì càng thận trọng sử dụng tiền quyên góp, xin chữa bệnh miễn phí phải đăng ký trước 3 ngày. Trong thời gian 3 ngày này, Thủy Ngư Quán sẽ đăng một ít thông tin cơ bản của người đăng ký lên trên trang web, để dân mạng cả nước hỗ trợ giám sát xác minh, nếu phát hiện không có vấn đề gì, 3 ngày sau là có thể chính thức bắt đầu chữa trị, dù sao Trung Y cũng khác Tây Y, một đợt trị liệu, ngắn thì 1 tháng, dài thì 1-2 năm đều có, trong lúc này phải tiêu hao rất nhiều dược liệu, hai mẹ con này trái lại cũng không cần xin chữa bệnh miễn phí, gia cảnh của bọn họ coi như giàu có, lúc tới quầy đăng ký, người mẹ kia nhớ rõ lời của người học việc lúc nãy nói, lấy số của Lý Tương Quần, sau đó liền tới đại sảnh khám và chữa bệnh xếp hàng chờ. Đại sảnh khám và chữa bệnh rất yên tĩnh, nhóm người bệnh còn chưa tới lượt đều ngồi trên dãy ghế ngồi chờ gần bên quảng trường nhỏ, trong đó có mấy người học viên đi qua đi lại, có phụ trách duy trì trật tự, cũng có chạy việc giúp thầy thuốc ngồi khám. Người bệnh của Lý Tương Quần cũng không nhiều, so sánh cùng Lão Bạch và mấy học trò của Lão Bạch, ông xem như khá không danh tiếng. Ở trong mắt ông, Hoàng Văn Tuyền kỳ thật cũng không nổi tiếng bao nhiêu, chẳng qua người này hoạt động mạnh trên một ít diễn đàn Trung Y Tây Y, bởi vì bản thân quả thật có chút tài năng, ở trên Internet trái lại được một số người tung hô, ngày hôm nay tìm Hoàng Văn Tuyền khám bệnh, trong đó còn có không ít đều là người trẻ tuổi hẹn trước ở trên Internet. Bởi vì người bệnh của Lý Tương Quần không nhiều lắm, cho nên hai mẹ con này rất nhanh liền tới lượt, Lý Tương Quần đầu tiên là nhìn kỹ sắc mặt và bựa lưỡi của bệnh nhân, lại bắt mạch, hỏi mấy vấn đề, sau đó nhìn kỹ bệnh án bọn họ mang tới, điều kiện kinh tế thế nào. Khám tầm tầm rồi, hai mẹ con này còn tưởng thầy thuốc này nên kê thuốc cho bọn họ, không nghĩ tới đối phương đột nhiên ngẩng đầu hỏi một câu như vậy, khá tốt. Người mẹ kia nói, vách dạ dày con trai bà đã rất mỏng rồi, kê thuốc nặng sợ chịu không nổi, ăn ếch đá một đoạn thời gian xem thử trước thanh lọc nhiệt độc một chút, Lý Tương Quần cầm viết, nhưng không có viết xuống dược liệu như nhau trên toa thuốc trước mặt ông, ăn ếch đá à. Bọn họ thật cũng nghe nói qua ăn ếch đá có thể thanh nhiệt giải độc, chẳng qua thật có đơn giản như vậy sao? Chỉ là ăn ếch đá liền có thể hết bệnh, tôi kê 5 con cho hai người trước, ếch đá của Ngưu Vương Trang mắt, nhưng mà hiệu quả tốt, cách ngày ăn một con, ăn xong rồi lại tới chỗ tôi khám lại. Lý Tương Quần nói xong ngay tại trên toa thuốc viết xuống hai chữ ếch đá, lại viết rõ ràng mỗi con ếch đá một ngày, ếch đá khó nuôi sống, nếu cầm về 5 con một lúc, nói không chừng nuôi một chút liền nuôi chết luôn, vẫn là phải chia 5 lần tới bên này lấy mới được, ếch đá cùng ngày mới bắt về từ trên núi, tươi mới, hiệu quả rất tốt, thầy thuốc, ông nói cái dạ dày con tôi còn có thể dưỡng về được không? Người mẹ kia hỏi, nếu thân thể có thể điều trị tốt, dạ dày cậu ta chậm rãi cũng có thể dưỡng về, nếu thân thể điều trị không tốt, cắt nửa cái dạ dày, nửa bên khác sớm muộn gì cũng phải xảy ra vấn đề, mấy con ếch đá này ăn đi, hẳn là sẽ có chuyển biến tốt đẹp, đừng tưởng rằng như vậy liền tốt rồi, còn phải tiếp tục uống thuốc bắc. Lý Tương Quần nói xong xé toa thuốc đưa cho bọn họ, thầy thuốc, nếu ếch đá của Ngưu Vương Trang ăn thật sự rất có hiệu quả, vậy sau này chúng tôi liền tiếp tục ăn ếch đá được không? Người mẹ kia giơ tay cầm lấy toa thuốc, thật nếu có thể chữa hết dạ dày con bà, bao nhiêu tiền cũng phải tiêu. Ngưu Vương Trang tổng cộng cũng không có bao nhiêu ếch đá, không có toa thuốc của y quán chứng tôi kê, bản thân bà căn bản cũng mua không được. Nếu hai người có thể mua ếch đá hoang dại từ nơi khác, thi thoảng ăn mấy con đối thân thể cũng rất tốt. Cảm ơn thầy thuốc, không cần cảm ơn, đi quầy thu phí bên ngoài đại sảnh, thanh toán tiền trước, sau đó liền cứ theo ngày đã định sẵn này, buổi sáng tới đây lấy ếch đá, về phần ếch đá này phải làm như thế nào, đi bên quầy phục vụ lấy một tờ giấy đã đóng dấu, trên đó viết rất rõ ràng, ai? Cảm ơn thầy thuốc. Biết được dạ dày của con trai bà còn có chữa khỏi, người mẹ này cao hứng tới liên tục nói lời cảm ơn. 5 con ếch đá này quả là không rẻ, nhưng nếu thật có thể có hiệu quả, tiền này bọn họ xài cũng không đau lòng. Một thanh niên hơn 20 tuổi, nửa dạ dày của gã lại há có thể dùng tiền tới tính. Tiễn bước hai mẹ con này, Lý Tương Quần tiếp tục khám cho người bệnh tiếp theo của mình. Loại bệnh giống người thanh niên vừa rồi, tại trên thân người bị bệnh, đó quả thật là một chuyện lớn rất khó lường. Nhưng mà đối với những thầy thuốc bọn họ mà nói, mỗi ngày khám nhiều người bệnh như vậy, bệnh tình của cậu ta coi như là nhẹ rồi, ít nhất cậu ta còn chữa được, nếu dưỡng tốt, căn bản sẽ không ảnh hưởng tuổi thọ. Mà Hoàng Văn Tuyền của vị trí bên cạnh, lúc này ông lại gặp một người bệnh tình khá nghiêm trọng, tới khám bệnh chính là một người nữ còn trẻ, lẻ loi một mình, sắc mặt vàng như nến, bắt mạch xong, lại đọc nội dung trên bệnh án của cô ta, khuôn mặt vốn luôn ngây đơ của Hoàng Văn Tuyền có vẻ càng thêm trầm trọng. Người bệnh này xin chữa bệnh miễn phí, cô là một trong mấy người bệnh mấy ngày hôm trước tham gia mô phỏng kinh doanh, tư liệu của cô đã xác minh qua rồi, mấy mục tin tức cơ bản cũng đã đăng lên trên Internet để nhóm dân mạng giám sát thẩm tra qua, cũng không vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, Hoàng Văn Tuyền nhéo nhéo mi tâm, cuối cùng vẫn là cầm di động gọi điện thoại cho La Mông. Lúc này La Mông vừa vặn ngay tại đại sảnh bên ngoài, nhìn màn hình hiển thị, trực tiếp liền vào đại sảnh khám và chữa bệnh. Chuyện gì? Người bệnh này, tôi phán đoán, không có biện pháp khác, rất nghiêm trọng, này cũng khó bỏ vào trong hạng mục chữa bệnh miễn phí, cho nên mới tìm cậu. Sau khi La Mông qua đó, Hoàng Văn Tuyền ra hiệu anh tới phòng vách ngăn nói chuyện, thanh âm nói chuyện của hai người không cao, cho dù chính là cách một cái mảnh vải, người bệnh ngồi ở bên ngoài nghe cũng không rõ, nhưng cô mơ hồ cảm giác sự tình giống như sẽ có bước ngoặt. Từ sau khi phát hiện mình bị bệnh, cô đã quen rồi, một lần lại một lần thất vọng. Lần này vốn cũng chỉ là lại đây thử vận may, bởi vì nghe nói có chữa bệnh miễn phí có thể đăng ký, bởi vì cô thật đã không còn bao nhiêu tiền rồi. Hoàng Văn Tuyền tìm La Mông bàn bạc, chính là cái kê linh kia của anh, chuyện trên Ngưu Vương Trang có thể có kê linh, cũng không công khai ra ngoài, cho nên lúc này nếu lấy ra chữa bệnh cho người nữ này, vẫn là quyết định không công khai đối bên ngoài, La Mông liền ngay cả một xu tiền đều không thu về được. Nếu chữa bệnh miễn phí, một nửa tiền lấy từ trong tiền quyên góp, một nửa khác là La Mông miễn giảm cho, nhưng mà nếu kê linh này bỏ vào trong mục chữa bệnh miễn phí, biên lai liên quan tới khi đó đăng lên trên mạng, khẳng định liền sẽ khơi lên sự chú ý của nhóm dân mạng, cái dược gì cần dùng nhiều tiền như vậy. Đây là La Mông không muốn nhìn tới, nếu không tham gia chữa bệnh miễn phí, hiện tại người nữ này, hoặc nhìn lại một chút cũng không như là người có thể mua nổi kê linh, bỏ đi, cô ta cũng là đúng dịp. Lão Chu lắc đầu, coi như là chấp nhận số phận. Cái kê linh kia của anh liền treo trên vách tường trong phòng ngủ nhà mình, nếu trước người bệnh nhân nữ này, đã bị người bệnh có thể lấy ra đủ tiền mua đi dùng hết rồi, như vậy lúc này, trong lòng anh cũng sẽ không có áy náy gì cả, nhưng cố tình lại không có, cố tình lại cho người bệnh này gặp may, có lẽ đây là ý trời, từ sau khi có được cái linh tuyền đó, có đôi khi La Mông cũng sẽ tin rằng, số phận con người đều đã định sẵn rồi, hơn nữa, kỳ thật anh cũng không phải thật kẹt tiền như vậy, nuôi bồ câu thật tốt. Nhờ Đoạn Gia Thụ bán nhiều chút trứng bồ câu thay anh, tiền của kê linh này không bao lâu cũng có thể kiếm về được. La Mông đi về Ngưu Vương Trang lấy kê linh, thân thể của người bệnh này đã không thể kéo dài thêm được nữa, có thể uống thuốc sớm một chút liền phải sớm một chút. La Mông đi rồi, Hoàng Văn Tuyền lại mời Lão Bạch tới đây, dù sao ông ta là người từng dùng kê linh của Ngưu Vương Trang rồi, đối với dược hiệu của kê linh, ông ta càng thêm rõ ràng so với Hoàng Văn Tuyền, hai người ấn bệnh tình của người bệnh này. Cuối cùng kê một cái toa thuốc, Hoàng Văn Tuyền tự mình cầm toa thuốc tới tủ thuốc bốc thuốc, lúc ông bốc xong ba thang thuốc, La Mông cũng cầm kê linh về tới rồi, cô theo tôi đi nhà sau. Hoàng Văn Tuyền cấm lấy cái kê linh kia từ trong tay La Mông, cầm theo ba thang thuốc kia, dẫn người bệnh đi đến nhà sau. Một cái kê linh được ông chia làm ba phần, phân biệt nấu cùng ba thang thuốc này, vì đảm bảo dược hiệu, quá trình sắc thuốc cũng cực kỳ quan trọng, cho nên lúc này Hoàng Văn Tuyền cũng không nhờ người khác làm. Tự mình sắc, đối bản thân ông mà nói, đây cũng là một lần kinh nghiệm hiếm có, thứ này hiếm có, cô đừng nói với người khác. Hoàng Văn Tuyền vừa nấu thuốc vừa dặn người bệnh kia, Hoài Bích có tội, Lão Bạch từng dùng kê linh của Ngưu Vương Trang mấy lần, nhiều lần hiển bộ lộc hiệu quả thần kỳ, việc này nếu lan truyền, Ngưu Vương Trang sợ là không được thanh tịnh nữa, thứ này rốt cuộc là cái gì? Người bệnh nữ kia hỏi, cô trực giác đây là thứ tốt. Về phần những người này có thể hại cô hay không, trái lại thật không nghĩ tới, bản thân cô hiện tại loại tình huống này, căn bản không có gì đáng giá bị người mưu toan, nếu bệnh cô chữa khỏi, phải nhớ công lao của miếng dược này. Hoàng Văn Tuyền cũng không trả lời câu hỏi của cô ta, tôi không bao giờ quên. Ân cứu mạng, làm sao có thể quên được? Nhưng mà, bệnh cô thật còn có thể chữa khỏi sao? Thời gian dài như vậy, ngay cả chính cô đều phải từ bỏ. Một thang thuốc nấu xong, rót ra một chén nước thuốc đen nâu, thoạt nhìn chính là một chén thuốc bắc bình thường, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Đợi hơi nóng tỏa đi gần hết, cô bưng chén thuốc kia lên, thật cẩn thận một ngụm uống xuống, một giọt đều không chịu để rơi vãi, bởi vì thứ này đã là hy vọng cuối cùng của cô. Một chén thuốc này uống hết, Cô gái này cũng đã nước mắt rơi đầy mặt, một người khắp nơi cầu y thời gian dài như vậy, cô cho rằng lòng của mình sớm đã cứng như đá rồi, nhưng mà được người khác dùng nhiệt tình che chở, hòn đá cũng sẽ chảy ra nước mắt. Bất kể dược này có phải thật có thể cứu mạng này của cô hay không, cô đều sẽ khắc ghi, biết ơn những người chưa từng gặp mặt vì cô mà làm việc này. Hết chương 298. Chương 299. Bệnh nhân nữ khiến lão Chu lấy ra một miếng kê linh trong nhà tên là Trịnh Thanh Mi, năm nay 27 tuổi, bởi vì bị bệnh, hoặc nhìn hơi già trước tuổi so với tuổi thực tế. Sau khi uống xong chén thuốc đó, Hoàng Văn Tuyền bảo cô ta đi về trước nghỉ ngơi, hai thang thuốc còn lại liền để lại y quán, ngày mai tầm giờ này liền đi qua đây, tới khi đó Hoàng Văn Tuyền vẫn phải tự mình sắc thuốc, thuận tiện quan sát hiệu quả của thuốc, nhưng mà cô có thể trở về đâu đây? Đi ra khỏi y quán, Trịnh Thanh Mi nhìn đầu người di chuyển trên quảng trường nhỏ bên ngoài, nhất thời không biết nên đi đâu, vốn đều đã sắp chấp nhận số phận rồi, hiện giờ đột nhiên lại nhìn thấy hy vọng, cô thật sự có thể tiếp tục sống sao? Không phải mấy tuần hoặc là mấy tháng, mà là mười mấy năm mấy chục năm. Em gái, em đây là đã khám bệnh xong rồi à, sao chưa lấy thuốc liền đi ra rồi? Một chị gái tình nguyện viên mặc áo thun màu trắng thống nhất đi tới bên cạnh cô ta, thuốc đều để lại chỗ thầy thuốc. Lúc này Trịnh Thanh Mi như cũ còn có chút hoảng hốt, đó khẳng định là dược liệu tốt ha. Thầy thuốc sợ bản thân em không biết sắc, sắc hỏng mất. Chị gái tình nguyện viên kia cười nói, dạ. Ông chủ của y quán này hình như là lấy đồ áp đáy hòm ra đó, đi thôi, đừng đứng ở đây. Chị gái kia nói xong, liền kéo cánh tay của cô ta đi hướng bên ngoài quảng trường, hai ngày nay trấn thủy ngưu đông người, em tìm được chỗ ở trọ chưa, còn chưa à? Cô là rạng sáng hôm nay tới Đồng Thành, vừa vặn gặp được mấy người cũng muốn tới trấn thủy ngưu, liền cùng nhau đi cùng tới đây, sau đó chờ ngay tại quảng trường của y quán, khi đó tuy rằng trời còn chưa sáng, nhưng mà trên quảng trường này đã có ít người rồi, trong đình ngưu vương còn có nước ấm cùng bánh bao chay, cô cũng ăn một ít, không thì chị dẫn em đi bên bảo tháp tự xem thử. Bên đó có dãy phòng chuyên môn cho người bệnh mượn ở, không thu tiền. Chị gái tình nguyện viên ước chừng cũng nhìn ra tình huống kinh tế của Trịnh Thanh Mi không tốt lắm, lúc này bên bảo tháp tự rất có thể đã hết phòng trống rồi, chẳng qua vẫn là đi qua đó trước thử xem một chút, nói không chừng còn có thể ở ghép cùng người khác, thật sự không được. Ngay tại làng xóm xung quanh tìm một căn phòng rẻ một chút, cô cũng rất quen thuộc làng xóm chung quanh. Bảo tháp tự ở đâu vậy à? Không thì em tự mình đi à? Lúc này Trịnh Thanh Mi cũng miễn cưỡng xốc lại tinh thần. Không sao, chị đi cùng em một chuyến, chúng ta ngồi xe trâu qua đó, không tốn hao gì đâu. Nói xong, hai người đi ra lề đường bên người quảng trường nhỏ, lúc này có không ít người đều chờ xe tại chỗ này. Các cô mới vừa đứng ở lề đường một lát, liền thấy một chiếc xe trâu đi tới đây từ hướng bến xe, lúc sắp tới gần, người đánh xe liền hô, Ngưu Vương Trang đây, còn có hai chỗ đây. Sau đó liền có một đôi vợ chồng trung niên muốn lên Ngưu Vương Trang lên chiếc xe này. Lúc sau lục tục lại tới mấy chiếc xe, đi Ngưu Vương Trang nhiều nhất, cũng có đi làng xóm lớn nhỏ gần đây, ước chừng hơn 10 phút sau, tới một chiếc đi bảo tháp tự, trên xe có chỗ trống, tổng cộng liền một vị hành khách, nhưng mà tại Thủy Ngưu quán, không ít người đều là muốn đi bảo tháp tự. Một chiếc xe chở không hết, các cô đành phải chờ một chiếc khác. Rất nhiều người bên Thủy Ngưu quán muốn đi bảo tháp tự, cử hai chiếc xe khác tới đây nhanh một chút, đừng đợi bên bến xe nữa. Trịnh Thanh Mi thấy người đánh xe cầm di động gọi điện thoại, bảo tháp tự cách trấn Thủy Ngưu cũng không tính rất xa, đi bộ cũng chưa tới nửa giờ, ngồi xe trâu cũng tầm nửa giờ, chính là thoải mái một chút, ngồi ở thùng xe lắc la lắc lư, nghe móng trâu dẫm lên trên đường đá phát ra tiếng vang trong trẻo lộp cộp, vừa vặn đầu tháng năm, trong gió cũng mang theo rất nhiều ấm áp, tới đường đá phía trước lại cua một khúc cua, bọn họ liền thấy bảo tháp tự trên sườn núi, còn có trên sườn dốc đối diện bảo tháp tự, được xây thành từng dãy phòng gạch đơn, đám phòng này đều là tường trắng mái đen, kết cấu rất đơn giản, lúc này trong rất nhiều phòng đều có người ở rồi, có một số mở cửa ra, có một số đang phơi quần áo tại cửa, đám người bọn họ tới trễ, lúc này bên này phòng ở trên cơ bản đều đã ở đầy hết rồi. Chẳng qua mấy tín đồ Phật giáo phụ trách phân phối phòng ở rất ôn hòa, mấy người phân công nhau dẫn bọn họ đi các nơi tìm nơi ở lại. Lệ anh à, bác lại sắp xếp mấy người nữa ở trong phòng cháu. Bác gái dẫn đường cho mấy người Trịnh Thanh Mi quen thuộc đi tới một loạt căn phòng ở giữa, gõ vang cửa phòng. Ai, các bác cứ xem mà làm đi à, dù sao trong phòng bọn cháu còn giường trống mà. Trong phòng rất nhanh liền có người mở cửa ra, mấy người Trịnh Thanh Mi đi vào. thấy trong phòng tổng cộng đặt hai cái giường tầng, đối diện cửa chính còn có một cái cửa sau. Chị gái tình nguyện viên nói với Trịnh Thanh Mi, sân sau có nhà vệ sinh và nhà bếp. Trong phòng tổng cộng 4 giường ngủ, lúc này 3 giường ngủ trong đó đã có người rồi. Người lớn tuổi nhất kêu Từ Lệ Anh, dáng dấp hơn 40 tuổi. Hai người khác thoạt nhìn như là mẹ con, người mẹ thoạt nhìn hơn 30 tuổi, con gái ước chừng chỉ có 7 tuổi tuổi. Vốn chúng tôi là định một căn phòng bày hai cái giường ngủ, gần đây nhiều người không đủ ở, dứt khoát liền bày thêm một ít giường, chật là có hơi chật. Bác gái sắp xếp giường ngủ nói với các cô, đã rất tốt rồi à. Trịnh Thanh Mi vội vàng nói, không thu tiền cho bọn cô chỗ ở miễn phí, làm sao còn có thể kén cá chọn canh, được, vậy cháu liền ở chỗ này nhé. Cháu là tới một mình hả? Sau này nếu có chuyện gì, liền nói một chút cùng mọi người, chỗ chúng tôi, người của năm sông bốn biển đều có, đi ra ngoài cũng không dễ dàng, mọi người giúp đỡ lẫn nhau một chút. Bác gái kia nói, bác yên tâm đi ạ, bọn cháu ở cùng một phòng, chuyện gì cũng không có thể bỏ lại cô ấy. Mẹ của đứa bé gái kia nói, các em đang hộp giày à? Chị gái tình nguyện viên nhìn thấy hộp giày đang được mọc nửa trong phòng, dạ, hộp giày này khó đan. Em đang mấy lần đều hư. Mẹ của bé gái trả lời, hộp giày không khó đan lắm đâu, bây giờ em mới đan mấy cái, có bỏ bèn gì, nghe nói trấn trên có một số người vụng tay, đều là đan mấy chục cái mới ra hình ra dáng đó, hiện tại bọn họ nhưng đều nhanh rồi, một lát liền có thể đan một cái. Chị gái tình nguyện viên kia cười nói, đan cái này rất tốt, có thể kiếm chút tiền thủ công, còn có thể giết thời gian, không thì cả ngày ngồi không, thời gian cũng lâu trôi qua. Mấy người ngồi ở trong phòng nói mấy câu, sau đó bác gái dẫn đường và chị gái tình nguyện viên liền phải rời đi, Trịnh Thanh Mi tiễn bọn họ tới ngoài cửa, lại nói cảm ơn, sau đó quay lại trong phòng. Người phụ nữ trung niên kêu Từ Lệ Anh là một người nói nhiều, Trịnh Thanh Mi nghe chị ta nói một lát, liền hiểu trong căn phòng này đại khái là cái tình huống gì. Từ Lệ Anh là bệnh ngoài da, mấy năm nay đi nhiều bệnh viện cũng không có thể trị tận gốc, cô là giữa tháng 4 tới trấn Thủy Ngưu, tìm lão Bạch khám bệnh rồi. Uống mấy thang thuốc, cảm thấy còn rất đúng bệnh, vì thế liền ở lại đây, chồng cô bởi vì phải làm việc, mấy ngày trước đã đi về trước rồi. Mặt khác là đôi mẹ con kia, lỗ tai của người mẹ có chút vấn đề, luôn nhiễm trùng, lúc nghiêm trọng cơ hồ đều thối rữa. Hai mẹ con là hai ngày trước vừa tới đây, cũng là bệnh nhân của lão Bạch. Từ Lệ Anh hỏi Từ Thanh Mi bị bệnh gì, Trịnh Thanh Mi vốn muốn nói là ung thư, nhưng mà lời kia dạo qua một vòng trong miệng cô, nói ra nhưng thành nhọc rồi. Mấy năm bị bệnh này, một người nữ trẻ trung vốn không kiêng kỵ gì, chậm rãi cũng bắt đầu có kiêng kỵ, cô bình thường sẽ không nhiều lời bệnh tình của mình với người khác, hơn nữa sẽ không nói hướng nghiêm trọng, vẫn cảm thấy bệnh này ở trong miệng cô càng nói càng nghiêm trọng, giống như bệnh trên người cô cũng sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng, cho nên hiện tại bình thường cô sẽ không nói với nhiều người, lời không nên nói, trên cơ bản cũng đều là nói giảm nhẹ đi, còn có một miếng dược liệu không biết là gì La Mông lấy ra từ trong nhà mình. Thầy thuốc Hoàng Văn Tuyền thậm chí còn không bằng lòng nói cho cô nó rốt cuộc là cái gì, nói rõ chính là ý không muốn để nhiều người biết, nếu bọn họ không muốn để nhiều người biết, Trịnh Thanh Mi cũng biết mình phải nên khiêm nhường một chút, lại nói thứ nhọc này nha, ở Thủy Ngư quán chúng ta, lợi hại nhất, ngoại trừ thầy thuốc Bạch chính là thầy thuốc Hoàng Văn Tuyền, thời gian Từ Lệ Anh tới trấn Thủy Ngư dài hơn những người khác, chuyện nghe nói cũng nhiều hơn so với những người khác, tôi nghe nói thầy thuốc Bạch chữa nhọc độc lợi hại nhất. Mẹ của bé gái tiếp lời, đừng nghe họ nói bậy, thầy thuốc Bạch trị được rất nhiều bệnh, lần trước lúc tôi tìm ông ấy bốc thuốc, vừa vặn gặp phải một người gãy xương, tay nghề nối xương đó, chật chật, Bạch nhất quá dạy người khác luyện võ ở trấn trên chúng ta cũng là học trò ông ấy dạy dỗ, biết chứ, là có nghe nói như vậy, luyện võ cũng có thể chữa bệnh đó, trẻ con của trấn trên thật là mệnh tốt, lúc con tôi còn nhỏ vẫn muốn học võ thuật, không có chỗ để học, con chị bao nhiêu tuổi rồi? Đều học cao trung rồi, cao trung áp lực lớn, áp lực cái rắm, thành tích rất kém, học hành không nghiêm túc, căn bản đừng nghĩ thi đậu đại học tốt gì, tôi và ba nó lo tới bạc tóc luôn, cũng không biết sau này phải để nó làm cái gì đây, lo cái gì, trẻ con bây giờ bản thân đều có chủ ý, ai, tôi vẫn là đang hộp giày thôi, nói tới thằng nhóc đó liền phiền lòng, Tiểu Trịnh à, em muốn học cùng bọn chị không, được à, trễ một chút chị và em cùng nhau đi làng Hạ Oa Tử nhé. Xem bọn họ đang như thế nào, mình ở nhà cân nhắc không làm được đâu, ăn cơm trưa xong lại đi, Tiểu Trịnh em đi cùng bọn chị nhé. Dạ, vì thế Trịnh Thanh Mi liền ở lại trấn Thủy Ngưu, mỗi ngày cùng các chị Từ Lệ Anh cùng nhau học đan hộp giày, sống ở bên Bảo Tháp Tự, đồ ăn đều là tự mình làm, tới trấn Thủy Ngưu mua chút gạo rau củ, vài người kết nhóm, cũng tốn không bao nhiêu tiền. Chờ uống xong ba thang thuốc đó, cô rõ ràng cảm giác được thân thể của mình có thay đổi. Mấy tháng trước đó, cô cảm thấy thân thể của mình giống như là banh cao su xì hơi, sức lực không giữ lại được, người cũng không tinh thần, hơn nữa loại tình huống này là càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Sau khi uống xong ba thang thuốc đó, tình huống bắt đầu có thay đổi, tuy rằng cũng không có lập tức chữa lành bệnh của cô, nhưng mà cô cảm thấy mình giống như lại chậm rãi có tinh thần, trên người cũng có sức lực, này khiến cô nhìn tới hy vọng khỏi hẳn. Đồng thời, trong lòng cô cũng càng thêm rõ ràng, cái miếng dược liệu không biết tên trước đó bản thân cô uống cùng mấy thang thuốc đó, nhất định là một thứ cực kỳ tốt hiếm thấy. Sau khi uống xong ba thang thuốc đó, Trịnh Thanh Mi còn phải tiếp tục uống thuốc bắc, mấy ngày liền đổi toa thuốc một lần, Hoàng Văn Tuyền có đôi khi sẽ kê thuốc mạnh cho cô, có đôi khi lại sẽ đổi ôn hòa một chút điều trị mấy ngày. Ngày này Trịnh Thanh Mi tới Thủy Ngưu quán tìm thầy thuốc Hoàng bốc thuốc, lúc đi ra vừa vặn gặp La Môn nói chuyện phiếm cùng người ta ở Đình Ngưu Vương, cô suy nghĩ một chút, liền đi qua đó. Chuyện trước đó, cảm ơn anh. Trong Đình Ngưu Vương có không ít người, Trịnh Thanh Mi cũng không có nói rõ ràng. À, là cô à, nhìn qua chuyển biến tốt hơn nhiều. Lão Chu cười nói, vẫn là nhờ anh nhiều. Nếu không không có miếng dược liệu đó, lúc này cô còn không biết là cái tình huống gì. Bệnh của cô, còn phải ở lại trấn Thủy Ngưu chúng tôi nhiều ngày nữa phải không? Lão Chu hỏi cô ta, thầy thuốc Hoàng nói, bảo tôi ít nhất ở lại đây nửa năm. Trịnh Thanh Mi cảm thấy La Mông thân thiết hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng. À, vậy tôi bố trí một nhiệm vụ cho cô. Lão Chu nói, nhiệm vụ gì? Trịnh Thanh Mi hỏi, chỉ cần là cô làm được, nhất định đều không có hai lời. Gần đây tôi nuôi nhiều bồ câu, đương nhiên bên lò rèn cũng rất nhiều. Bình thường cô không thấy rất nhiều bồ câu bay tới bay lui sao? Lão Chu nói, thấy. Trấn Thủy Ngưu rất nhiều chim chóc, các loại chim đều có. Trong đó một đám bồ câu kia bắt mắt nhất, nghe người ta nói đó là bồ câu đưa tin. Tiếp đó gần đây trấn Thủy Ngưu chúng tôi không phải cũng rất nhiều du khách sao, rất nhiều người rất thích cho bồ câu ăn. Hôm nào tôi lấy chút đậu phộng bắt trên Ngưu Vương Trang, ở bên kia đầu cầu bày cái quầy, cô bán đồ ăn cho bồ câu ngay tại đó được không? Nói thật lão Chu thật không thiếu chút tiền bán đồ ăn cho bồ câu đó, anh chính là cảm thấy hiện tại nhìn thấy một đường tiền tài để không dùng trong lòng khó chịu. Hơn nữa hiện tại còn có một lao động sẵn có, không có đạo lý không thật tốt phát huy sử dụng, được. Trịnh Thanh Mi quả nhiên không có hai lời, chưa được mấy ngày, trên đầu cầu từ Thủy Ngưu quán đi xuống, liền dư ra một cái quầy xe bán đồ ăn cho bồ câu. Quầy xe này là đám nhân công ngắn hạn dài hạn trên Ngưu Vương Trang thiết kế đồng thời tự tay chế tạo, bình thường liền đậu ở đầu cầu, lúc phải di chuyển, có thể dùng xe trâu kéo đi. Quầy xe này bán đồ khá tốt. Người nữ trẻ tuổi bán đồ ăn cho bồ câu của cái quầy xe đó thoạt nhìn cũng là mi thanh mục tú. Trên trấn Thủy Ngưu, mọi người đều nói giá đồ ăn cho bồ câu của lão Chu rất mắc. Một túi nhỏ đậu phộng hạt bắp, tổng cộng cũng không mấy hạt, liền bán 5 tệ. Cố tình người bên ngoài còn chịu chi tiền mua. Hơn nữa những người đó sau khi mua đồ ăn cho bồ câu ăn, rất nhiều còn đều là bồ câu lão Chu tự nuôi trong nhà. Mua bán này làm tới rất tốt. Hết chương 299. Chương 300. Tuy nói là lao động miễn phí, nhưng mà nếu để người ta làm việc cho mình, dù nói thế nào, ăn ở vẫn phải giải quyết một chút. Lão Chu bảo bốn mắt sắp xếp ký túc xá bên Thủy Ngưu quán cho Trịnh Thanh Mi, tiếp theo sau đó mỗi ngày trong đồ ăn đưa qua bên Thủy Ngưu quán từ trên Ngưu Vương Trang, cũng sẽ có một phần của cô ta. Giải quyết vấn đề ăn ở, chữa bệnh lại không cần xài tiền, trong thời gian nửa năm tiếp đó, Trịnh Thanh Mi ở trấn Thủy Ngưu hẳn cũng có thể sống khá an ổn rồi. Hơn nữa cô mỗi ngày tại lúc bán đồ ăn cho bồ câu, còn có thể bớt thời giờ làm chút thủ công, ít nhiều cũng có thể có chút thu nhập. Theo thời tiết chuyển ấm, trên đầu cầu chỗ Trịnh Thanh Mi bày quầy cũng chậm rãi có thêm một vài quầy hàng khác, có bán đồ ăn, cũng có đồ dùng sinh hoạt. Trong đó có một quầy hàng bán mì lạnh, Tiếu Thụ Lâm đặc biệt thích, cơ hồ mỗi lần đi qua đây đều phải mua một phần, coi như ăn vặt ăn. Ăn xong rồi trở lại trên Ngưu Vương Trang ăn cơm như cũ. Gần đây người bên ngoài tới trấn Thủy Ngưu khá nhiều, công ty vận chuyển của bọn Tiếu Thụ Lâm cũng bận, các anh em thuộc hạ của gã lúc này bận không xuể, Tiếu Thụ Lâm phải tự mình tới làm giúp, mỗi ngày dỡ hàng lái xe, vừa bận chính là non nửa tháng. Ngày này Tiếu Thụ Lâm lại bận việc cả ngày, lúc buổi chiều trở lại trấn Thủy Ngưu, thấy gần tới thời gian bọn bé khỉ tan học rồi, vì thế liền đi đầu cầu mua một phần mì lạnh. ở cổng trường tiểu học vừa ăn vừa chờ. Gâu! Lúc này vệ sĩ tam mao của bé khỉ cũng sắp tới, mỗi ngày tam mao đều cùng đi học cùng tan học với bé khỉ, nhưng nó không được vào trường học, thời gian mấy giờ trung gian của buổi sáng và buổi chiều, có đôi khi nó cũng sẽ đi dạo chung quanh, hoặc là quay về trong nhà lão Vương chờ, hoặc là dứt khoát nằm sắp bên cạnh đai xanh hóa của cổng trường phơi nắng một chút, mày có thể ăn cái này. Tiếu Thụ Lâm nói xong liền gắp một đũa mì lạnh cho vào miệng mình, một phần mì lạnh không bao nhiêu, bản thân gã một mình ăn còn chê không đủ. Gâu! Tam Mao từ lúc tới Ngưu Vương Trang, ăn đồ ăn cũng càng ngày càng tạp, được, cho mày một chút. Tiếu Thụ Lâm xé nửa hộp thức ăn nhanh thả xuống mặt đất, lại thả một đũa mì lạnh xuống đó. Gâu! Tam Mao chê ít, Tiếu Thụ Lâm chỉ làm như không nghe thấy, chiếc đũa trong tay rất nhanh lùa mấy cái, nửa hộp mì lạnh kia rất nhanh đã thấy đấy, ăn xong rồi lau lau miệng, nói với Tam Mao, mày xem nè, hết sạch rồi. Tam Mao vẻ mặt nghiêm túc nhìn gã mấy giây, sau đó vùi đầu yên lặng ăn phần chính nó. Lúc bé khỉ tan học, cùng Hoa Hoa đi ra từ trong trường học, Hoa Hoa không nghe lời giống như Tam Mao, cho dù ông lão của phòng thường trực không cho nó vào trường, nó cũng luôn có cách chui vào trong trường học. Mỗi ngày lúc bé khỉ đi học, Hoa Hoa đi dạo khắp nơi trong trường giết thời gian, đương nhiên cũng gây tai họa không ít cho nhóm động vật nhỏ trong sân trường, ví dụ như chim nhỏ thằng lằn gì đó, ngao. Hai bên vừa chạm mặt, Hoa Hoa liền gào to với Tiếu Thụ Lâm, tuy rằng lúc này bọn họ đã ăn xong mì lạnh rồi, ngay cả hộp thức ăn nhanh cũng đều đã ném vào trong thùng rác rồi, nhưng mà nó vẫn là ngửi được chút mùi, trở về liền ăn cơm rồi. Tiếu Thụ Lâm giơ tay liền xách nó lên ném vào ghế sau trong xe, ngao ngao ngao. Hoa Hoa quay người ôm lấy ống tay áo của Tiếu Thụ Lâm, hôm nay không cho nó ăn mì lạnh nó là tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, đi thôi, tao mua cho mày ăn. Bé khỉ nói xong đưa tay đón lấy Hoa Hoa, lúc này con này trái lại nghe lời, ngoan ngoãn để bé khỉ ôm nó leo lên xe. Loại tình huống này cũng không phải lần đầu xảy ra, gần dây đam mê quầy mì lạnh đầu cầu kia không chỉ một mình Tiếu Thụ Lâm, nhóm chó lớn chó nhỏ nhà gã, cùng với Hoa Hoa, Tam Mao, đều khá thích ăn mì lạnh của cái quầy hàng đó. Bé khỉ trái lại có tiền, nhưng nhóm người lớn đều nói không thể cho chó ăn nhiều mì lạnh, cho nên bình thường bé cũng không mua. Xe chạy tới đầu cầu ngừng lại. Bé khỉ mở cửa xe bước xuống, cho 10 phần mì lạnh à. Bé khỉ nói, ôi, bé khỉ à, tới đây mua mì lạnh hả? Chủ quầy mì lạnh trong tay đang bận việc, sao rồi, lần này còn dùng xô nhỏ đựng cho cháu mang về chứ? Dạ, ngày mai cháu trả lại cho chú. Bé khỉ gật đầu nói, được, cháu chờ chút, chú trộn hai phần này trước đã, chờ khách hàng tới trước đi rồi, liền tới lượt bé khỉ, người bán mì lạnh liên tiếp cắt 10 tấm mì cho bé. Chia làm mấy lượt trộn tốt, lại dùng cái xô nhựa có quai vốn dùng đựng nước tỏi của nhà mình đựng mì cho bé. Bé khỉ thanh toán tiền, cầm lấy một xô mì lạnh kia leo lên xe, Tiếu Thụ Lâm toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, lại không nói thêm cái gì, cũng không có trả tiền thay bé. Gâu ô, ngao, một xô mì lạnh này vừa lên xe, Tam Mao và Hoa Hoa liền không yên tĩnh rồi, mùi thơm bay ra từ trong cái xô đó khiến bọn nó thèm tới ngồi không ngồi được. Hoa Hoa hàng này thậm chí còn duỗi móng vuốt cậy nắp xô, bị bé khỉ đánh bay. Trên Ngưu Vương Trang còn có bọn Đông, Tây, Nam, Bắc, Nha Nha, Đại Bảo. Chạng vạng cùng ngày, nhóm chó lớn chó nhỏ trên Ngưu Vương Trang đều rất sung sướng, bởi vì bé khỉ thêm cơm cho bọn nó. Mỗi ngày nếu đều ăn đồ ăn chính, thời gian dài trôi qua, ngẫu nhiên cũng sẽ muốn đổi chút mới mẻ. Người là như thế, nhóm chó cũng gần như vậy. Buổi tối trước khi ngủ, bé khỉ đếm đếm số tiền mặt trong ngăn tủ của bé. Kiếm tiền cũng không dễ dàng như vậy, sau khi đi học tiểu học, bé đã không lấy đồ từ chỗ lão Chu bán nữa, trong tiểu học quản nghiêm hơn so với nhà trẻ, cho nên hiện tại nguồn gốc kinh tế của bé, ngoại trừ nhóm người lớn thi thoảng cho tiền tiêu vặt, chủ yếu phải dựa vào một mục xoa ốc chó này, nhưng vấn đề ốc chó của bé xoa ra không có giá trị gì, kém xa cùng La Mông xoa ra. Mì lạnh của Trấn Thủy Ngưu bán không mắc, 1 phần 4 tệ, 10 phần cũng chỉ 40 tệ, bé khỉ đếm đầu ngón tay một hồi lâu, rốt cục vẫn là thở dài một hơi, lại cất tiền vào trong ngăn tủ. Tối ngày này, bên tứ hợp viện sẽ xuất một đám nước dây mướp, lão Chu ở lại bên đó muộn một chút, trải qua thời gian dài tìm tòi thực hành như vậy. Hiện tại phẩm chất của nước dây mướp sản xuất trên Ngưu Vương Trang đã khá ổn định rồi. Bên tứ hợp viện chuyên môn có một kho hàng dùng để chứa nước dây mướp mới vừa thu hoạch không thể lập tức bán, mà phải đặt ở trong kho hàng râm mát, trải qua một quá trình lắng đọng lại lên men. Trải qua một đoạn thời gian cất chứa, đám nước dây mướp này sẽ trở nên càng thêm ôn hòa, cho dù là làn da đặc biệt mẫn cảm, cũng cơ bản không xuất hiện tình huống dị ứng. Đối với đồ của Ngưu Vương Trang nhà mình sản xuất, lão Chu vẫn là phi thường quan tâm, phẩm chất của một đám nước dây mướp này rốt cuộc như thế nào, anh cũng phải tận mắt xem mới được. Lúc này trong kho hàng đèn đuốc sáng trưng, nhóm công nhân ngắn hạn dài hạn đều đang nghiêm túc làm việc, mấy cái vại lớn này để đầy đủ thời gian đều đã được mở ra, trải qua một đoạn thời gian cất chứa, lượng nước trong vại nước dây mướp thành 3 tầng trên giữa dưới, một tầng trên cùng thoạt nhìn không sạch lắm, có một chút bọt màu trắng gì đó, phải dùng gáo nước cẩn thận múc hết, tầng dưới cùng sẽ có khá nhiều tạp chất, cũng không cần, bọn họ cũng chỉ lấy tầng giữa kia. Mọi người từng gáo một múc nước dây mướp hữu dụng ra từ trong vại nước dây mướp, đựng ở trong một cái vại sạch sẽ khác, bưng ra bên ngoài lọc lại rồi đóng chai. Nước dây mướp sau khi đóng chai là có thể trực tiếp tiêu thụ, trước mắt chủ yếu chính là trên tiệm online của La Hưng Hữu, còn có siêu thị ở trấn trên của nhà bọn anh. Đợt nước dây mướp này cảm thấy đặc hơn so với đợt trước. Sau khi vại nước dây mướp lọc qua đóng chai rồi, lão Chu thuận tay cầm một chai trong tay mình thử thử. Đoạn thời gian thu đợt nước dây mướp này thời tiết khô ráo, trời không mưa nhiều. Trần Kiến Hoa nói xong cũng cầm một chai lên thử, miệng nói, ngày mai bán một chút bên tứ hợp viện trước, còn lại bao nhiêu, một nửa đưa vào siêu thị, một nửa đăng lên tiệm online. Giá của nước dây mướp của Ngưu Vương Trang sản xuất không cao, cũng dùng rất tốt, hiện tại trên cơ bản vừa lên giá hàng liền bị tranh mua sạch, tay chân không đủ nhanh căn bản không mua được, vẫn là quy tắc cũ, một người hạn mức mua 2 chai. Trần Kiến Hoa hỏi, ừ, nếu như không làm hạn mức mua, đợt hàng này sợ là căn bản đều không xuất ra khỏi tứ hợp viện được, nhóm nhân công ngắn hạn dài hạn lắm tiền này, tuyệt đối sẽ mua 10 chai mấy chục chai mang về tặng người, tôi thấy nước dây mướp này cũng đến lúc phải tăng giá tiền rồi. Trần Kiến Hoa nói, tạm thời cứ như vậy trước đã. Hiện tại cái giá tiền này, những người nữ của trấn trên đều có thể chịu bỏ tiền ra mua, mỗi người cũng đều dùng được, dù sao nước dây mướp cũng là một mục nhỏ. Không cần thiết thế nào cũng phải gom tiền từ nó. Trần Kiến Hoa lặng im, chút tiền bán đồ ăn cho bồ câu ở trấn trên cậu cũng không bỏ qua, hắc, cái đó khác. La Mông cười cười, cầm hai chai nước dây mướp đứng lên, tiếp theo liền giao cho anh, yên tâm đi. Trần Kiến Hoa trả lời nói. Gã làm việc quả thật khiến người ta yên tâm, La Mông cầm hai chai nước dây mướp trở lại căn nhà nhỏ của mình, rửa mặt lên lầu đi ngủ. Tiếu Thụ Lâm và bé Khỉ đều là loại hình ngủ sớm dậy sớm, lúc này trong phòng im ắng, hai ba con họ đều đã tắt đèn ngủ rồi, về rồi. Lúc La Mông lên giường, Tiếu Thụ Lâm ậm ờ hỏi một câu, ừ, La Mông xốc mềm mỏng lên nằm xuống, Tiếu Thụ Lâm dịch qua bên anh, hai người tựa vào nhau, buồn ngủ rất nhanh liền tràn lên. Ngay tại lúc sắp ngủ, lão Chu giơ tay sờ một cái, từ trong mình lấy ra một cái óc chó, sau đó lại tìm trong mình, lại tìm được một cái. Lão Chu nhìn đôi óc chó đó mấy giây trong bóng tối, sau đó giơ tay thả bọn nó trên tủ đầu giường, bé Khỉ nhà bọn anh không có thói quen để đồ lung tung, cho nên hai cái óc chó này hẳn là bé cố ý đặt ở chỗ này, bé con này xem ra là muốn chiếm hời của anh nha, rảnh thì cậu liền xoa một đêm cho bé con đi. Tiếu Thụ Lâm lướt qua La Mông, cầm lại hai cái óc chó đó nhét vào trong mình, bé Khỉ cũng không biết mất bao nhiêu tế bào não mới nghĩ ra được một chiêu này. Sáng ngày mai nếu phát hiện hai cái óc chó này bị bỏ trên tủ đầu giường, tới khi đó khẳng định sẽ thất vọng. Hết chương 300.